Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập cuối của series Đào Tặc Tam Giới của tác giả Phi Hưng, một series mà quý thính giả rất yêu mến trong thời gian vừa qua. Như vậy là Phi Hưng đã đem đến cho chúng ta hai series rồi, series về Phượng Thánh và series Đào Tặc Tam Giới. Cũng có một cái mối liên quan nào đó nhỏ thôi nhưng mà gây đến sự thú vị rất lớn đối với quý bà con khán thính giả. Quý mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho Phi Hưng nhé, theo dõi trang Facebook của bạn ấy để mà tiếp thêm động lực cho Phi Hưng sẽ ra thêm nhiều những tác phẩm hay để phục vụ cho chúng ta. Hy vọng rằng sẽ có thêm series thứ 3, thứ 4 cũng như là những tập truyện ngắn của Phi Hưng mang một cái phong cách viết rất là Phi Hưng. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, mời quý thính giả cùng bước vào Ta là Đạo Tặc Tam Giới, phần cuối của series Đạo Tặc Tam Giới, tác giả Phi Hưng. Nơi ngôi làng yên bình, chỗ gia đình Hưng Béo sinh sống, lúc này bầu trời mây đen tăm tối đang vần vũ phía trên cao. Chúng tựa như nối đuôi nhau xô đẩy chen lấn liên tiếp. Vùng mây mù không ngừng lan rộng, trải dài ra xa, tựa hồ như muốn phủ tràn lấy tất cả, bao trùm thế gian vào trong một màu hắc ám. Hưng Béo về nhà từ tối hôm trước, sáng nay dậy thật sớm. Lúc này thằng Mập đang ngồi bên một hồ nước nhỏ, ánh mắt nghiêm trọng nhìn lên bầu trời đang biến đổi. Thở dài một hơi, tên Mập cúi đầu nhìn xuống về hai con ếch đang nằm dưới chân. Đây là hai con ếch quỷ mà anh chàng xem như thú cưng, thường nuôi thả trong nhà thờ tổ. Nhưng lúc này Hưng Béo đã đem chúng đặt ở hồ nước. Thằng Mập lẩm bẩm tự nói một mình: sau này chúng mày phải tự lo chuyện sinh tồn rồi, đừng có hại người. Tao chỉ chăm sóc cho tụi bay được đến đây thôi. Đối với thằng Mập, hai con vật nhỏ này rất trân quý, cũng chứa nhiều kỷ niệm do đã đem về nhà nuôi từ rất lâu. Lúc bắt được cũng là trong lần đầu tiên pháp sư Mập ra ngoài hành pháp. Hai con vật linh tính rất mạnh, chúng nghe như vậy thì liền kêu lên những tiếng buồn bã thê lương. Lời của Hưng Béo giống như lời chào sau cuối, có lẽ tên Mập đã chuẩn bị sẵn sàng bồi mạng trong trận chiến đấu sắp tới. Hưng Béo quay lưng đi về nhà, hai chú ếch nhảy theo vài lần thì khựng lại. Vì thằng Mập đã quay đầu ra sau, trừng mắt rất dữ tợn. Hết cách, hai con vật nhỏ bé chỉ biết nằm yên không dám động cửa gì. Một lát sau, trong nhà thờ tổ khói nhang nghi ngút, trầm hương bay đầy đại điện, tỏa ra hương thơm nồng như đang có lễ tế lớn. Hưng Béo quỳ lễ bái trước các bài vị, sau đó đứng lên hít sâu một hơi, ánh mắt lưỡng lự nhìn vào một ly nước có màu xanh đang đặt cạnh bát nhang to lớn. Phía sau anh chàng là cha của mình, là thầy y tên Mạnh, cùng với người anh trai và cô em gái. Đáng chú ý, cả ba người đứng sau lúc này đều rơm rớm nước mắt. Cô em gái như không nhịn được, thỉnh thoảng còn nấc lên. Hưng Béo quay nhìn sang những người thân trong gia đình, thở dài đầy đau lòng khi nhìn thấy em gái khóc. Nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt ngày một tích tụ và hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Ông Mạnh đưa tay lau khóe mắt, khó nhọc mở lời: Béo à, nhất định con phải làm tới mức này sao? Đây là số mệnh trong kiếp này của con. Cha, con cần sức mạnh, bản lĩnh ở một kiếp này so với tên đạo tặc kia là không thể nào đủ được. Đối đầu với hắn tựa như châu chấu đá xe thôi, con không có lựa chọn khác. Cũng tốt, cũng đúng. Chỉ cần con mạnh hơn thì cơ hội giữ được mạng cũng lớn hơn. Hưng Béo nhìn cha, miễn cưỡng nở ra một nụ cười méo xẹo, giống như tên Mập và ông Mạnh đều đã biết trước được chuyện gì đó, chỉ là đang cùng nhau cố gắng tránh né, không muốn nhìn thẳng và nhắc đến vấn đề mà thôi. Thằng Mập đưa tay nắm lấy ly nước, triều mến nhìn lấy một lượt tất cả mọi người. Cha, kiếp này là con bất hiếu. Anh trai, em gái, chuyện chăm sóc cha sau này đành dựa hết vào hai người rồi. Xin lỗi. Nói lớn hai chữ cuối, tựa như quyết tâm đã đủ. Hân Béo dốc mạnh ly nước đổ vào miệng, rồi nuốt ừng ực. Cách lên một tiếng, ly nước cạn sạch rơi xuống sàn, phát ra tiếng kêu khô khốc. Từ Đường tĩnh lặng đến ngột ngạt khó thở, vì lúc này thân thằng Mập bỗng tỏa ra một khí thế vô hình bao trùm lấy tất cả. Hân Béo đứng bất động, mặt cúi gằm xuống, hai mắt nhắm nghiền. Ba người thân của nó thì lo lắng quan sát từng chút một. Mấy phút sau, khí thế vô hình đã tản đi rất nhanh chóng. Thằng Mập cũng từ từ ngẩng đầu lên. Cô em gái tên Trang bất giác đưa tay bụm chặt miệng mình để tránh phát ra tiếng la thất thanh. Bởi vì khi thằng Mập nhìn về phía cô, tia nhìn đã làm cho Trang sợ hãi. Trước mặt vẫn là người thanh niên pháp sư mập mạp, không có gì thay đổi. Chỉ là lúc này ánh mắt của Hưng lạnh lẽo đến tột độ. Tia nhìn di chuyển đến đâu cũng đều làm cho người bị quét trúng cảm thấy khó thở. Giống như trước sự xem xét này, mọi bí mật trong nội tâm của người ta đều bị nhìn thấu, phơi bại ra sạch sẽ, không thể che giấu. Ông Mạnh chảy ra hai hàng lệ nóng, lộ rõ sự đau lòng vì mất mát. Một người thanh niên không thể nào có được ánh mắt từng trải, nhìn rõ hồng trần như thế này được. Đây là ánh mắt nhìn thấu của bậc cổ lão đã trải qua muôn vạn tuế nguyệt phong sương. Người thầy y biết được, trước mắt ông đã không còn là đứa con béo ú nghịch ngợm trước đây nữa rồi. Hân Béo chỉ khẽ nhìn ba người rất nhanh, rồi quay sang chắp tay vái bàn thờ gia tiên. Cuối cùng lạnh lùng bước ngang tất cả mọi người, muốn rời khỏi đây. Lúc thấy con trai đã đi đến bục cửa, ông Mạnh cũng không kìm được mình nữa, yếu ớt mà nói vọng theo. Con à, con là sinh hồn hay là thằng Hưng? Là đứa con trai của cái thân già này vậy? Hân Béo nghe tiếng run rẩy của ông, bước chân bất giác khựng lại tại chỗ, hai vai khẽ rung lên, cất tiếng lạnh lẽo. Ta là sinh hồn, nhưng... Đầu khẽ chậm chạp, quay ra sau nhìn, đã thấy rõ hai mắt đẫm lệ. Hân nói, nhưng mà con vẫn là con của cha. Cha, kiếp này con bất hiếu, duyên phận đến đây thôi, người nhất định phải giữ gìn. Bỏ dở câu nói, lần này người pháp sư trẻ bỏ đi rất dứt khoát. Hùng cùng với cô em gái gào khóc nói với theo. Em trai à, bất kể bây giờ em là cái gì, cũng là một thành viên trong căn nhà này, vĩnh viễn. Anh Mập, anh nhất định phải bình an quay về đó. Em nuôi thêm thỏ trong lòng rồi, anh cứ lấy thử độc thoải mái, em hứa sẽ không cầm dao chém anh nữa đâu. Hân Béo không quay đầu, chỉ đưa tay lên vẫy nhẹ mấy cái. Tất cả sau này chuyện nhà giữa hết vào hai người đó. Hân đi mỗi lúc một xa, phút chốc đã mất dạng sau cánh cổng chính. Bóng lưng đầy vẻ tang thương, thấm đẫm dư vị của sự chia ly vĩnh biệt. Hân Béo đã biến đổi vô cùng khác biệt, nhưng vì dù lý do gì, đây cũng là để chuẩn bị cho cuộc chiến với kẻ địch mạnh nhất vào thời khắc sinh tử sắp đến. Một tiếng sau đó, Khá Cây Cảnh, Cửu Tử Quỷ Mẫu trong bộ dáng bà lão già nua, cùng với Thanh và Gà Trống Đầu Gai đang tề tụ trước cổng nhà mình. Bên cạnh là một chiếc ô tô đổ sẵn, bên trong là Trung Mồm To và Tuấn Làm Màu đang ngồi ghế lái. Hai tên đàn em của đại ca Vui có nhiệm vụ chở cả bọn đến bìa khu rừng hoang sau thành phố. Đây là ý của Khá, vì anh nghĩ chuyến đi này gặp cô gái pháp sư kỳ lạ kia sẽ đón được người bạn thân giang hồ của mình về, nên cho hai đứa nó đi theo cũng tiện việc chở người. Phía xa xa, Hưng Béo từ trên xe buýt bước xuống, trên vai là con vẹt quen thuộc đang cọ cọ đầu vào mặt chủ nhân. Người đã đủ đầy, tất cả đều đã sẵn sàng đối mặt với đạo tặc tam giới. Bất chợt, một chiếc ô tô bóng loáng từ xa chậm chậm chạy tới đổ cạnh xe của Khá. Người pháp sư còn đang ngạc nhiên vì chiếc xe này quá đổi quen thuộc, thì cửa ô tô đã bật mở ra. Bước ra là một người đàn ông trung niên với hình xăm một con bò cạp nơi giữa khuôn mặt. Chính là đại ca Long Bò Cạp, cha nuôi của Khá, một trong hai ông trùm của thành phố. Ủa cha, sao cha lại đến đây? Đứa con này chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng ôm rắc rối muốn tự mình giải quyết thôi. Bộ trong mắt con đó, cái thân già này vô dụng tới vậy sao? Khá bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp lắm. Cha nuôi của mình cũng là một pháp sư mà, động tĩnh những ngày gần đây rõ ràng không qua được mắt ông. Chuyện Khá muốn tự mình liều mạng cũng đã bị ông ấy đoán ra. Hôm nay có mặt hẳn là muốn cùng mình đồng sinh cộng tử. Tuy vậy, nhưng Khá không muốn cha nuôi bị liên lụy. Ân tình nuôi dưỡng mấy năm qua cũng đã đủ lắm rồi, anh không muốn ông ấy làm chuyện mạo hiểm vì mình mà có thể bỏ mạng. Món nợ ân tình sẽ càng lớn hơn, Khá không trả nổi. Cha, chuyện này con tự lo được, cha về đi, em gái con vẫn cần cha chăm lo mà. Không, con thơ nó lớn rồi, nó tự biết lo cho chính mình. Chuyện cha đang làm, nghĩ rằng nó cũng sẽ hiểu mà ủng hộ thôi. Nhưng mà thôi đừng nói nữa. Bao nhiêu năm qua cha nhìn con sống trong nguy hiểm lo sợ mà không giúp được cái gì, cái cảm giác đó bất lực lắm, con không hiểu được đâu. Lần này cha quyết không đứng nhìn nữa. Nếu không, cả cuộc đời này của Long Bò Cạp há chẳng phải sống mãi trong sự dằn vặt tự trách đến cuối đời hay sao? Nhiều đầy tuổi cũng coi như là sống đủ rồi, cha vẫn nên làm chuyện cần làm. Thôi đi thôi con. Khá chỉ biết thở dài, nội tâm cũng rõ là không thể khuyên được. Ông Long căn bản sẽ không để lọt tai. Nói cho cùng, Long Bò Cạp ngoài có vị thế là cha nuôi, ông còn là một đại ca giang hồ. Người ngồi ở vị trí này coi trọng nhất là danh dự và tình nghĩa. Hai cha con dặn dò lẫn nhau vài câu, Hân Béo cũng đã đến gần nhập bọn, nhưng không ba hoa liến thoắng như mọi khi, mà chỉ im lặng đứng sau lưng tất cả, giữ vẻ âm trầm khác thường. Cậu tử quỷ mẫu cảm thấy được khí tức khác lạ, lạnh lẽo quay đầu nhìn thằng Mập, nhỏ tiếng nói: Hân à, con hôm nay... Hân chậm rãi liếc nhìn sang bà, ánh mắt hiển hiện vẻ thâm thúy tang thương như của một lão niên trăm tuổi. Môi khẽ nhếch lên cười để ẩn ý. Má, có vấn đề gì sao? Quỷ mẫu lặng im, hai mắt dần trở nên sâu thẳm, nhìn xoáy vào Hân một lúc rất lâu. Hân cũng không tránh né gì, chỉ giữ nụ cười rất tà mị, mặc kệ thái độ của quỷ mẫu. Má Tám lúc này thu lại ánh mắt, lời nói nhỏ nhẹ phát ra chỉ đủ cho Hân nghe thấy, nhưng thanh âm đã chuyển sang băng giá vô cùng, kể cả cách xưng hô cũng đã biến khác. Người gọi ta là má sao? Kiểu xưng hô này quỷ mẫu không gánh nổi đâu. Hy vọng ngươi cùng ta đến cuối cùng vẫn sẽ là chung một bọn. Nếu giữa đường trở khác, cũng đừng trách bà lão này vô tình. Già rồi mà bớt nghĩ nhiều đi má. Người thấy trên trán còn chưa đủ nếp nhăn hay sao? Hưng Béo đáp lời với vẻ ngạo nghễ, giống như hoàn toàn không để tâm lời uy hiếp của quỷ mẫu. Rốt cuộc hắn đã biến hóa như thế nào, nơi này cũng chỉ có mỗi quỷ mẫu nhận biết mà thôi. Người cần đến cũng đã đến, nhóm của Khá đã đủ, tất cả leo lên hai chiếc xe đã chờ sẵn, dọc theo con đường nhựa từ từ ra khỏi thành phố, cuối cùng chạy men theo con đường mòn nhỏ hẹp đầy sỏi đá thô sơ, tiến về khu rừng hoang sau thành phố. Bầu trời đèn đặc mây mù, nhưng không mưa nổi. Ánh sáng bị che khuất phần lớn, làm cho không gian khắp nơi âm u lạnh giá một cách khó tả. Dù là ban sáng, nhưng không khác gì thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Hai chiếc xe phải bật đèn pha mới có thể di chuyển được ổn định. Phó đại ca, có người đứng phía trước à. Trung mồm to giữ tay lái, lúc này hãm nhẹ phanh, quay đầu ra sau mở miệng la lớn theo thói quen khó bỏ. Tiếng nói như quát này làm đánh động hết thảy những người có mặt trong xe. Khá tát nhẹ vô đầu nó, rồi chúi người tới, nheo cặp mắt hiếp nhìn xuyên qua lớp kính dày. Quả thật phía trước có hai bóng người đang đứng đó như chờ sẵn. Phía sau họ còn có một chiếc xe du lịch 8 chỗ ngồi nữa. À, quả nhiên là cô gái đó. Tuy ánh sáng không soi tỏ, nhưng người chủ tiệm cây cảnh vẫn lờ mờ nhìn ra được dốc dáng quen thuộc. Chính là người nữ pháp sư bí ẩn từng giúp mình thoát nguy mấy lần lúc cả bọn lẩn tránh ở quỷ vực. Khá ra hiệu cho tên đàn em dừng ô tô lại cách hai người bọn họ mấy bước chân. Ông Long ngồi ở xe kế cận cũng theo đó vẫy tay cho đàn em đổ cạnh xe con trai mình, đồng loạt mở cửa bước ra ngoài. Khá dẫn nhóm tiến về phía hai người đang chờ sẵn, vừa đi vừa quan sát. Cô gái bận thái độ đó, tinh nghịch, đầy sức sống. Nụ cười tươi có chút gian tà nhưng lại rất đáng yêu. Bên cạnh cô nàng còn có một người đàn ông trung niên, độ khoảng 30 mấy. Dù là nam, nhưng khuôn mặt tinh xảo như ngọc, nét nào ra nét đó, đẹp tựa như điêu khắc. Cứ như anh ta bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Mái tóc của người này dài như thiếu nữ, để xõa tự nhiên ra sau lưng. Kỳ lạ là đầu tóc bạc trắng hết cả. Đáng ra ở độ tuổi này, sao có thể lão hóa đến như thế? Nhưng nhìn cô gái pháp sư cũng có mái tóc sợi đen sợi bạc, khá cho rằng hai người này thích theo mốt nhuộm trắng cũng nên. Nhìn lướt qua cả hai, nếu gặp ở chốn thị thành, khá nghĩ chắc là mình gặp hai minh tinh màng bạc. Điểm đáng tiếc là người đàn ông có nét đẹp ma mị hút hồn ấy lại đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Anh ta dường như bị liệt, không thể tự mình đi lại được. Quả thực quá đáng tiếc rồi. Lúc này khá đang mê đắm nhìn không chớp mắt về phía cả hai, thì cô gái chỉ cười cười nhìn cả bọn, thái độ tỏ ra thú vị lắm. Người đàn ông có mái tóc xõa dài, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lim dim tựa như ngủ đi, đột ngột mở trừng mắt ra. Tia nhìn cực kỳ lạnh lẽo của anh ta như khóa chặt lấy khá. Khá bất giác lạnh sống lưng, miệng không tự chủ kêu nhỏ một tiếng, bước chân cũng khựng tại chỗ. Không hiểu sao vì cái nhìn này chiếu tới, người pháp sư cảm thấy sợ hãi, giống như có ai đó kề dao vào cổ mình vậy. Quá là kinh khủng. Hân béo đi sau lưng tất cả, lúc này đôi mày cũng ép chặt. Bởi vì tên tóc dài đó dù nhìn về khá hay bất kỳ ai trong nhóm đều lộ ra sát khí không hề che giấu. Khá đổ mồ hôi trộm, tự thầm nghĩ, chuyện gì đây? Loại sát khí này anh ta muốn giết mình sao? Sao lại như thế? Mình cùng anh ta lần đầu gặp mặt kia mà. Tầm mắt của khá được bóng lưng che chắn, chính là quỷ mẫu đã tiến lên phía trước chắn lại tia nhìn lạnh lẽo của người ngồi trên xe lăn. Quỷ mẫu cùng người đó cứ trừng mắt nhìn nhau, không khí bất giác căng thẳng lên. Anh trai, làm gì mà dọa người ta quá vậy? Cô gái đứng sau lưng người đàn ông như nhận ra điểm lạ, lập tức cất tiếng xen vào hóa giải tình hình. Lúc này người đàn ông tóc dài mới thu lại sát khí, hai mắt từ từ nhắm hờ, bộ dáng lạnh nhạt vô cùng. Giống như từ thời khắc này, tất cả những gì diễn ra xung quanh không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Khá lấp ló đầu ra từ sau lưng quỷ mẫu, cất tiếng hỏi nhỏ. À, cô bạn à, thật là xấu hổ quá, đến giờ vẫn chưa biết tên bà đó. Bà gọi tôi đến đây vì người bạn của tôi. Tôi hả? Tôi tên Quỳnh. Còn vì người bạn của ông? Dạ khá, mày đến rồi hả? Không ngờ cô gái nói chưa hết câu, cánh cửa của chiếc xe 8 chỗ sau lưng cô nàng đã bật mở ra. Kèm theo đó là một tiếng nói mà khá vô cùng thân quen, đã lâu rồi rất rất muốn được nghe thấy. Đi ra là một thanh niên làn da ngăm đen, hình xăm khắp người, tinh thần có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nở ra được một nụ cười hạnh phúc. Chính là đại ca Bùi. Đại ca còn sống, em biết mà. Mày đến đi, khóc lóc cái gì, sao mà anh Bùi có thể chết được chứ? Hai tên đàn em thân tính nghẹn ngào kêu lên. Tình cảm của nhóm giang hồ này rất là tốt. Vì vậy lúc được đoàn tụ, xác định được người đại ca không hề chết, dù bậm trận như tụi nó cũng không kìm được những hàng lệ nóng đầy ấm áp của đàn ông. Không bù lu bù loa như hai tên đàn em, nhưng khóe mắt của Vui và Khá cũng đã vương vài giọt lệ. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng tiến đến ôm chặt lấy nhau. Tình bạn của họ không cần nói bằng lời, chỉ một hành động như vậy đã đủ. Cái cảm giác như mãi mãi mất đi một người bạn, bất chợt tìm lại được, quả thật phấn khích và đầy vui mừng. Được một lúc Khá buông bạn mình ra, Vui vẫn cố nở nụ cười khó nhọc. Có lẽ vẫn chưa hồi phục được như lúc trước, cảm thấy như thể Vui còn rất yếu ớt. Vỗ hai tay lên vai trấn an, Khá nghiêm túc nói: sau này nhất định không được liều mạng. Bọn đàn em cần có mày dẫn dắt để mà kiếm chén cơm ăn. Chú Tốt chứ cô Mừng cũng cần mày phụng dưỡng. Nếu mày có mệnh hệ gì, bọn họ phải tính sau đây. Vui gật đầu. Đi bên cạnh hai anh em nhà kia, Vui cũng biết hôm nay Khá phải đối đầu với cái gì. Là một đối thủ kinh khủng, trong giao tranh hoàn toàn có khả năng bỏ mạng. Khá nói như thế như những lời sau cuối. Vui cố kiềm nén cảm xúc, cũng không đòi đi theo cùng sống chết. Bản thân anh chàng bây giờ so sánh với một gánh nặng cũng không có gì sai biệt. Vui nói: mày nhất định phải cẩn thận đó, phải sống mà quay về. Anh em chờ mày đó. Ừ, đi tập đi, tao biết rồi. Vui quay sang nói lời cảm ơn với hai anh em kia. Nhờ có họ, mình mới còn sống và phục hồi lại được như bây giờ. Hai tên đàn em đi đến dìu đại ca về xe. Bọn họ chỉ đi đến đây thôi, kế tiếp phải quay về ngồi chờ tin tức và cầu nguyện. Ô đại ca. Ừ, chuyện gì? Mà mày đó, tới bao giờ mới bỏ được cái tật quắc vào mặt người ta vậy? Nói nhỏ tiếng được sao? Anh ăn bữa cơm cuối cùng chưa? Em nghe nói là phải ăn no mới... Ôi da, đại ca, sao quýnh em vậy? Mấy tên lưu manh lại hè nhau, đè đầu cái tên mầm quả đen ra mà đánh. Cái thằng ngố này đúng là cái gì cũng nói ra miệng được. Khá cười khà khà, cũng không có giận gì. Ánh mắt tỏa ra một sự tiếc nuối. Cái khung cảnh quen thuộc mang đầy không khí ấm áp gia đình này, sao hôm nay, chính anh cũng không chắc mình có thể một lần nữa tận hưởng được hay không. Phút chốc xe chở nhóm đại ca Vui đã đi xa. Long Bò Cạp cũng ra lệnh cho đàn em đánh xe quay về, bản thân ở lại với Khá. Lúc này Khá quay sang chân thành cảm ơn cô gái cùng với chàng thanh niên đẹp mã ngồi xe lăn. Cô gái chỉ cười xòa mà xua tay. Có gì đâu, dù là ai thì bổng cung cũng sẽ cứu thôi mà. Đây chẳng qua là trùng hợp, anh chàng đó không ngờ lại là bạn của ông thôi. Xong rồi nghe, người giao lại rồi, chúng ta tạm biệt thôi. Ủa? Khá hơi tròn mắt ngạc nhiên. Lúc này cô nàng đã đẩy xe cho ông anh trai, muốn quay trở lại ô tô đang đổ gần đó. Ê, nè khoan đã, hai người đi đâu vậy? Hướng này mà. Khá chỉ tay về con đường rẽ ngang trước mặt. Cô gái quay đầu nhìn về hướng tay chỉ của chàng pháp sư mà thản nhiên nói: ý ông là sao? Ý tôi là hai người không phải đến để trừ đạo tặc tam giới hay sao? Nữ pháp sư cười toe, ánh mắt hiện lên sự tinh quái. Đạo tặc tam giới gì, ai biết gì đâu. Bữa nay tôi tới giao người thôi hả? Cũng có chút nhiệm vụ, nhưng mà không phải hướng đó, mà là dọc theo con đường này. Đi rất xa, rất xa đó. Vậy hả? Khá nhỏ giọng với vẻ tiếc nuối. Nhớ lại biểu hiện của cô nàng lúc ở quỷ vực, rõ ràng không tầm thường. Khá lúc đầu còn mong cô có thể giúp mình, nhưng xem ra nhóm này đến đây không phải là để thay trời hành đạo gì cả. Không có ý lôi kéo người ta vào nguy hiểm, cô gái còn là người ơn cứu bạn của mình, nên Khá cũng không giữ nữa. Đột nhiên vốn im lặng nãy giờ, chàng trai tóc dài lại cất tiếng. Vẫn ngồi im trên xe và đang quay lưng nói với cả bọn: cậu bạn à, dựa vào núi, có lúc núi sẽ đổ. Trên đời này, chỗ dựa vững chắc nhất vẫn là nên dựa vào chính bản thân mình. Khá hơi chột dạ, mặt có chút đỏ lên khi bị nhìn thấu ý định. Người thanh niên đẹp mã quả nhiên rất tinh ý. Người đó lại nói tiếp: mỗi người đều có sứ mạng riêng khi sinh ra trên cõi đời này, đồng nghĩa với việc tự có những con đường phải tiến tới khác nhau. Hôm nay chỗ mà cậu đi là lối đó, còn anh em tôi là hướng này. Nhưng mà... Thanh âm của người đó bỗng trở nên lạnh băng. Tương lai nếu có lúc chúng ta đi ngược dòng, thì lúc va chạm nhau, tôi tuyệt không nương tay. Nói xong, anh chàng tóc dài tự dùng tay lăn bánh xe mà rời đi. Cô gái cũng vội vàng chạy theo phụ giúp. Cửa chiếc xe 8 chỗ bật mở, nhảy xuống mấy người thanh niên, vừa phụ nhau dìu người đàn ông tóc dài lên xe, vừa thu gọn lại xe lăn cho vào bên trong. Khá thở dài một hơi, vừa rồi là uy hiếp trần trụi. Không hiểu sao ông anh đó dường như không thích mình, cảnh cáo một điều gì đó rất là khó hiểu. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều. Khá ra hiệu cho cả nhóm men theo con đường mòn tiến vào trong. Kẻ địch đã ở gần ngay trước mắt rồi. Chiếc xe chở hai anh em kia cũng không vội rời đi. Người ngồi bên trong, trừ anh chàng có khuôn mặt đẹp đến độ mê hoặc chúng sinh, thì còn lại đều đang quay đầu ra sau, thông qua lớp kính xe mà nhìn nhóm của Khá đang dần đi khuất. Anh à, dường như anh quá nghiêm khắc với cậu ta rồi. Có cần phải vậy không? Người đàn ông im lặng nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng lãnh đạm. Sau mấy giây mới nói: không cảnh tỉnh cậu ta từ sớm, chờ đến khi hắn nhập ma, em muốn tự tay diệt trừ cậu ta hay sao? Anh rốt cuộc biết điều gì rồi? Thiên cơ bất khả lộ. Rồi đó, lại mấy câu giả vờ quyền bí. Nói cho em nghe đi mà. Mấy thanh niên đi cùng đang ngồi chung quanh, lúc này đều ghé đầu vểnh tai lên để hóng chuyện. Nhưng tiếc là người đàn ông tóc dài không nói gì thêm nữa, hơi thở đều đặn như đã ngủ đi. Cô nàng gặng hỏi mãi không được thì bĩu môi, bất đắc dĩ quay đầu lên ra dấu cho bác tài. Người tài xế gật đầu rồi cho xe lăn bánh. Dần dần chiếc xe rời khỏi khu vực này. Nhóm của Khá đi vào phía trong khu rừng hoang. Càng đi càng chậm, vì việc tiến lên phía trước cũng không hề dễ dàng. Cây bụi mọc tùm, cỏ cao đến cả thắt lưng. Không có người thường xuyên đi lại, nên cũng chẳng có con đường mòn nào. Khá vừa đưa tay rẽ ngang lớp cành lá, vừa quay qua hỏi má thắm: má, hai người vừa rồi má cảm thấy họ như thế nào? Có hơi suy tư một chút, quỷ mẫu mới nói: rất là không tầm thường. Cả hai anh em nhà đó, số phận đều bị che đậy, không thể tính toán ra được điều gì. Nhất là tên tóc dài kia, má cảm giác có uy hiếp rất lớn từ hắn. Nếu mà giao tranh, má thật cũng không nắm chắc được hưu sẽ chết về tay ai. Khá trợn tròn mắt, đánh giá này thật quá cao rồi. Hai người đó mạnh đến vậy sao? Chuyện họ không giúp mình một tay quả thật đáng tiếc. Má, có quá lời hay không vậy? Không hề khoa trương chút nào. Hơn nữa cái tên tóc bạc đó, má cũng mơ hồ đoán ra được là ai rồi. Là ai vậy má? Hắn có lẽ là tên đệ nhất pháp sư đương thời đó. Là anh ta thật sao? Nhưng mà con nghe có người nói sau trận đại chiến với một tà vật hùng mạnh đã bị phế rồi mà. Hắn ngồi xe lăn không phải là bị phế rồi sao? Nhưng mà tuy ngồi trên chiếc xe đó cũng không có nghĩa bản lĩnh của hắn mất đi. Con phải cẩn thận, tên đó nổi tiếng quái đản, có đoán định. Vừa nãy hắn còn có sát ý với con nữa đó. Dạ, yeah, con biết rồi. Quý mẫu gật đầu hài lòng. Đầu của bà lão hơi ngẩng lên cao, nhìn lớp mây đen dày đặc đang vần vũ mà cười lạnh. Khá bắt được động tác này, lại tò mò hỏi: sao tên đầu tặc tam giới lại làm ra hiện tượng này vậy má? Tên đó có lẽ cho rằng bản thân đã đủ mạnh, nên cố tình bại lộ ra vị trí của mình. Mục đích chỉ có một, đó là lôi kéo kẻ địch tới cho hắn cắn nuốt. Đây là một cái bẫy, địch đến càng nhiều càng đúng ý hắn. Hơn nữa lớp mây trên đầu chúng ta có chứa pháp lực. Hắn đang tạo ra một khu vực có thể che đậy thiên quy, hòng mặc sức mà tác quái. Che đậy thiên quy, hắn có thể sao? Theo tình hình trước mắt thì xem ra hắn đã có được khả năng này. Năm tháng xa xưa trước đây, lúc hắn tác quái khắp nơi, khi đó má vẫn chưa thành đạo nên không tham gia cuộc chiến. Chỉ nghe nói rằng tên đạo tặc ấy vô cùng mạnh, lực lượng tam phương vây quét mà cũng không làm gì được hắn. Sau cùng do chủ quan, bị thiên uy đánh xuống một đạo lôi phạt, dẫn đến trọng thương. Vết thương do thiên uy gây ra đã tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến. Hắn trốn đến địa phủ thì bị truy sát đến chết, mang trên mình bộ dáng của thực quỷ thụ, sinh trưởng ở địa ngục cũng vì lý do này. Có lẽ lúc đó đã phân thân ra, bám vào một cái cây quỷ ở gần đó. Quỷ mẫu càng nói càng trào phúng. Tên đó nài đã biết sợ, biết chút kinh nghiệm rồi. Lần xuất thế này, việc đầu tiên hắn làm là che đậy thiên uy đây. Cũng tốt, như vậy thì song phương đều không bị bó tài bó chừng, có thể thoải mái mà chiến rồi. Khá lặng lẽ nhìn má thấm, luôn cảm thấy quỷ mẫu có điều gì đó không đúng. Lần trước chạm mặt, bà ấy đâu phải đối thủ của hắn đâu. Nhưng sau lúc này ngữ khí lại tự tin đến vậy. Tuy nghĩ thế, nhưng khá cũng không bận tâm, bởi tin rằng dù má thấm có lạ lùng đến đâu cũng sẽ chẳng gây ra điều bất lợi gì cho mình. Hân béo đi ở sau hàng người, hai tay chắp sau lưng như một thế cao nhân, nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi, hệt như đang đi thưởng ngoạn. Hoàn toàn không giống bộ dáng của người có tâm thế đi vào trận chiến sinh tử. Khá quay lui nhìn xuống, tên mập nói: nhìn cái gì? Pháp lực của tên đạo tặc kia có thể tạo ra được một vùng rộng lớn như thế này, nói rõ hắn không dễ chơi chút nào, sẽ vất vả lắm đó. Khá chạy xuống, khoác tay lên vai đứa bạn thân, rồi lây lây cả người mà nói: nè tỉnh tỉnh, mày tỉnh lại giùm tao đi mập ơi. Hôm nay mày lạ lắm đó nghe, thái độ cứ như cao thủ vô địch vậy đó. Có bị trúng gió không? Tao với mày căn bản là phải dựa vào má thấm, không phải là vất vả một chút đâu, mà là nguy hiểm đến độ bỏ mạng đó. Tao đang sợ mày vừa gặp hắn đã bỏ chạy mất dép rồi. Hưng lạnh lùng nhìn qua cánh tay của Khá đang vắt trên vai mình, cũng không có né ra, chỉ cười nhẹ như không sao, rồi cất giọng hài hước như mọi khi: mấy tháng ăn nhờ ở đậu vừa qua thật là thoải mái đó. Ai già, hoài niệm và tiếc nuối quá đi. Bạn à, thời gian đó thật cảm ơn mày, sau này không được cùng đồng hành nữa, mày không được quên thắp nhang lên mộ của tao thường xuyên đó. Mẹ mày, thắp nhang cái gì? Mày đang để lại di ngôn sao? Hân béo không nói tiếp, chỉ cười lên sảng khoái, giống như đang nói một chuyện rất bình thường vậy thôi, rồi tiến nhanh tới phía trước, rời khỏi cái khoác vai của Khá. Khá đứng im lặng với sự khó hiểu. Mọi chuyện hôm nay như có điều gì đó rất khác thường. Má thấm kỳ lạ thì không nói, dù gì một quỷ hoàng vạn năm như bà, Khá làm sao thấu được tâm tư. Nhưng đến thằng Hưng mập cũng có cái điểm lạ lắm. Tuy hắn có cái mồm quả đen, nhưng thông thường sẽ chỉ rủa trù ẻo người khác thôi. Hôm nay lại ám thị chính bản thân mình, đây thực sự bất thường. Gà trống đầu gai kêu ván lên, kéo Khá ra khỏi cơn nghi hoặc. Vì lúc này nhóm bạn đã dừng chân lại. Khá thấy thế thì chạy đến. Vì lúc này cả bọn đang vây quanh một bức tượng đá lớn. Bức tượng này có hình mặt quỷ, thân mang giáp giống như một vị hộ pháp, có đến 3 cái đầu với quỷ diện rất hung dữ. Có bộ răng nanh nhọn hoắt mọc lởm chởm ra bên ngoài, tư thế vung gươm như thể sắp lao đến tấn công. Mặt đá còn rất mới, chứng tỏ bức tượng đã tạo ra không lâu. Khá nhìn xuống chân, có 2 vết cây cỏ ngã rạp chạy dài ra xa, chứng tỏ có người đã dùng xe kéo bức tượng quỷ này đến đây để đặt ở đó. Đây đến 9 phần là do tên đạo tặc tam giới làm ra. Nhưng để làm gì chứ? Thanh nhìn bức tượng một chút, rồi lướt ra xa một đoạn. Vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng có chút biến đổi, rồi cất tiếng nói: "Ở đây còn có một bức tượng nữa." Khá nghe thế thì chạy lại. Đúng như lời Thanh, phía bên này đặt trên mặt đất cũng một bức tượng y hệt. Quỷ mẫu nhìn quanh quất, ánh mắt như xuyên thấu về 4 phương 8 hướng xa xăm, đoạn kết luận một câu: "Khắp nơi trong khu rừng này đều đặt các bức tượng như vậy. Nhìn theo vị trí của mỗi bức tượng quỷ này thì đây là một pháp trận." Tên đạo tặc này xem ra rất cẩn thận, đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đón địch nhân tìm tới rồi. Vậy phải làm sao? Hay là chúng ta phá cái trận này trước đi? Không cần thiết, tiếp tục đi sâu vào tìm hắn đi. Hơn nữa bản thân chúng ta đã đặt chân vào trong trận pháp rồi. Nói một cách khác, hắn cũng biết là chúng ta đã đến. Nhóm người nghe thế thì vẻ mặt đều nghiêm trọng lên. Tên đạo tặc này thật sự quá cẩn thận, càng như thế càng khó đối phó, bởi vì không thể biết hắn đã chuẩn bị những gì, có bao nhiêu chiêu ẩn giấu để chờ đợi đối thủ. Khá cùng với nhóm bạn bước đi tiếp với tâm thế đề phòng cao độ, nhưng dọc đường đi cũng không có gặp nguy hiểm gì, ngoại trừ chuyện có liên tiếp những bức tượng đá mặt quỷ kỳ dị hiện ra trước tầm mắt. "Tên đó ở trong kia." Thành vốn đang đi đầu, lúc này dừng bước chân lại, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Trong tầm nhìn của tất cả, có một căn nhà lập tôn tạm bợ được dựng lên giữa những bụi cây tùm. Phía trước được phát quang rất tùy tiện lấy lệ, nhất là hai bên căn nhà có 2 cái giếng nước với phần miệng rộng hơn gần 2 mét. Phần đất xung quanh miệng giếng còn rất mới, chứng tỏ được đào không lâu. Xoay tròn quanh phần giếng là vô vàng những cây nhang đang cháy đỏ, khói bốc lên dày đặc. Thành rất mẫn cảm với mùi vị, lúc này ánh mắt cô nheo lại, lạnh lùng nói: "Mùi máu tanh rất là nồng." Khá cảm thán, vết máu loang lổ đang thấm đẫm trên lớp đất tơi xốp còn mới kia cũng đủ để cho Khá nghĩ đến một khả năng. Đây là máu của những người được thuê đến đào cái giếng và chuyên chở các bức tượng. Xong việc rồi thì tất nhiên cái cây cổ thụ đó sẽ hạ sát, chứ đời nào mà buông tha. Nói không chừng bên dưới 2 cái giếng kia toàn là thi thể. Chỉ có điều làm cho Khá thắc mắc nhất là đạo tặc tam giới không rõ nguồn gốc giống loài, là quỷ, yêu, thi hay linh cũng không ai biết rõ. Nhưng những gì hắn ta đang chuẩn bị tại nơi này, tại sao lại giống với một tà sư đến như vậy? Và câu trả lời đến ngay lập tức. Cánh cửa chỗ căn nhà tạm bợ kêu cọt kẹt lên mấy tiếng, thanh âm rỉ sét gai người. Cuối cùng thò ra cái đầu hung tợn đầy răng nanh, kèm theo tiếng gầm hung ác của một con hổ vằn. Vốn ở đất nước này, rất khó để có thể tận mục sở thị một con hổ hoang dã là bộ dáng như thế nào. Nhưng mà bây giờ ở tại một vị trí gần thành phố, nhóm của Khá lại có thể chứng kiến một chúa tể rừng xanh bằng xương bằng thịt. Và trên thân của nó là một thanh niên đang ngồi chiếm dậy, ra lệnh cho con thú hung tàn chậm rãi tiến ra. Người này dáng vẻ bình phàm, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, lớp da trên thân trắng hồng như da em bé. Một bàn tay bị cụt mất một ngón, chính là tên bác sĩ ma quỷ Quang Chính Ngón. "Sao lại là mày? Không phải mày đã chết từ lâu rồi sao? Cây cổ thụ kia đâu?" Mặc cho Khá và Thanh tỏ ra ngạc nhiên, Hưng Béo cùng với quỷ mẫu chỉ cười lạnh. dường như cả hai không hề bất ngờ khi bước ra đối diện lại là Quan Chính Ngón. Tên bác sĩ không trả lời khác, chỉ khinh khỉnh nhìn một vòng rồi nhếch môi. Tao còn tưởng là phải lớp lớp pháp sư tìm đến nữa chứ, sao chỉ có mỗi bọn nhãi nhép như thế này. Nè, tao đang hỏi mày đó, sao mày lại ở đây? Cây cổ thụ kia đâu? Mày hỏi cây cổ thụ đó sao? Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổng. Quan Chính Ngón không trả lời tiếp mà chỉ xòe hai bàn tay ra, miệng lẩm nhẩm đọc câu chú lệnh mà khá vô cùng quen thuộc. Điều này làm khá kinh hoàng vô cùng, tại vì ngay khoảnh khắc đó, toàn thân tên bác sĩ tỏa ra một thứ ánh sáng trắng cũng không hề xa lạ gì với khá, bởi vì đó là thứ sức mạnh hấp thu của đạo tặc tam giới, hơn nữa còn cực kỳ mãnh liệt. Đây cũng xem như đã thay cho câu trả lời. Là sức mạnh của cây cổ thụ đó. Sao mày lại có nó? Sao? Không có chuyện gì là không thể. Sự thật này đã chứng minh tất cả rồi còn gì. Mày hỏi thật quỷ thụ đâu hả? Chết rồi. Tên ngu ngốc đó chết rồi. Là tao giết đó. Tất cả những thứ thuộc về hắn đều đã là của tao. Bây giờ tao mới là đạo tặc tam giới. Hưng Béo đứng phía sau Đoàn cũng đột nhiên cười lên ngặt nghẽo, hai tay ôm lấy bụng như không thể nhìn được, vẻ mặt rất đặc sắc sống động. Ê Mập, mày cười gì? Tao cười cái thằng ngu này còn đắc chí nói mình là cây đại thụ đó nữa chứ. Trời ơi, tao không nhịn được cười mày ơi, đau bụng quá. Quan Chính Ngón tức giận trầm giọng nói: Con heo mập kìa, mày sợ quá quá khùng rồi hay sao? Mày không dám tin vào sự thật này hay sao? Tao tin chứ. Trước còn nghi ngờ một chút, chứ giờ tao tin rồi. Tin mày chính hiệu là một thằng ngu đó. Tên bác sĩ giận dữ nhìn Hưng, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, kìm nén cơn giận xuống. Bởi cảm giác được tên béo đang có ẩn ý gì đó, hắn cất tiếng thăm dò: Tại sao? Tại sao mày nghĩ tao không thể giết được cây cổ thụ đó? Lúc hắn trọng thương trong trận chiến ở ngôi làng ma, tao đã canh chuẩn cơ hội, chứ dùng một đòn đơn giản để kết liễu hắn ta. Não ngắn như mày làm sao mà hiểu được sắp đặt của tao chứ? Một đòn là việc hả? Trời ơi, cười chết mất thôi. Hưng lại cười tợn đến chảy cả nước mắt, nhưng cũng chẳng hề thèm đáp lời hắn ta. Điều này khiến cho Quan bối rối. Quỷ mẫu không cười rộ lên như thằng béo, nhưng khóe môi cũng kéo nhẹ lên. Bà nói: Nhóc con khờ khạo à, chết đến nơi rồi còn không biết. Ta hỏi lại người, lúc đó người làm như thế nào để giết thực quỷ thụ? Quan nhíu mày nghi hoặc, cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Ta lúc đó hắn bị trọng thương, ta giả vờ như bị hắn khống chế. Những lúc hắn lơ là nhất, đánh một đòn chí mạng vào hạch tâm của hắn, khiến cho hắn không kịp trở tay. Hưng Béo nghe xong lại phá lên cười. Quỷ mẫu chỉ nhẹ gật đầu: Ừ, người cũng hiểm độc lắm, ẩn nhẫn rất tốt. Nhưng nhóc con à, ta hỏi người, một tồn tại như tên đó lại có thể để lộ ra hạch tâm trước mặt ngươi sao? Ngươi nghĩ hắn bất cẩn đến vậy sao? Ngươi nghĩ ra tay với hắn dễ dàng đến vậy hay sao? Chẳng lẽ... Nghe xong điều này, vẻ mặt của Quan Chính Ngón xám ngoét đi, biểu tình vừa sững sờ vừa hãi hùng. Trong mắt có một tia sáng nhỏ ánh lên, giống như bản thân vừa tự hiểu ra một chuyện gì đó rất đáng sợ. Quỷ mẫu nói không sai, hạch tâm hay còn gọi là điểm yếu của mỗi sinh linh đều được che giấu rất cẩn thận. Ví như con người, bẩm sinh lúc thành hình thì trái tim đều được che đậy bảo vệ trong lòng ngực để tránh bị tổn thương. với tà ma thì lại khác. Phần điểm yếu này được che giấu còn kỹ càng hơn. Bà có thể thay đổi vị trí để đối thủ không thể đoán định được mà ra tay một đoạn kết liễu. Quan Chính Ngón sợ hãi là chính vì điều này. Lúc đó thực quỷ thụ không những không che giấu, còn để hạch tâm ngay giữa thân cây, giống như sợ người ta không thấy không biết vậy. Đây là một điểm hoàn toàn bất thường. Quan do quá vui mừng bị phát hiện ra cơ hội ra tay khó mà có được này, đã hoàn toàn không lý giải đến điểm bất thường đó. Nói cách khác là thực quỷ thụ cố tình lộ ra cái điểm yếu, tựa hồ muốn mời gọi kẻ địch tấn công vào. Và cuối cùng, chính tên bác sĩ đã làm điều đó. Quan lắp bắp đầy sợ hãi, ánh mắt căng thẳng, tự nhìn lấy bản thân mình. Chẳng lẽ hắn cố tình dụ ta giết hắn? Không thể nào. Quỷ mẫu cũng không chú ý đến thái độ của hắn nữa. Ánh mắt dần trở nên âm u lạnh lẽo, nhìn xoáy vào thân thể của tên bác sĩ, gằn lên từng tiếng một. Đạo thật tam giới, ngươi đùa giỡn chưa đủ sao? Còn không mau ra đây. Không, quỷ mẫu, bà nói điên không cái gì vậy? Hắn chết rồi, ta là đạo thật tam giới, ta mới là... Quan Chính Ngón còn đang kêu gào như không muốn chấp nhận sự thật, thì ngay lúc này một tiếng nói trầm đục khác từ ngay trong chính cổ họng của hắn cũng phát ra. Quỷ mẫu, người đúng là không thú vị chút nào hết. Khá cây cảnh sững sờ, thanh âm này không xa lạ gì với anh, là thực quỷ thụ. Cái cây quỷ này đang ở bên trong cơ thể của tên Quan Chính Ngón. Cũng nghe thấy tiếng nói này, Quan càng sợ hãi vô ngừng. Hắn đưa tay tự bóp lấy cổ mình, nhưng không thể ngăn chặn được tiếng nói đang phát ra. Lúc này giọng nói của thực quỷ thụ đối với tên bác sĩ không khác gì hồi chuông báo tử, bởi vì sự thật trước mắt đã chứng minh là hắn bị lừa. Cây cổ thụ đó không chết, vậy thì kẻ chết sẽ là hắn. Toàn thân tên bác sĩ tê cứng hoàn toàn, đầu óc cuồng xoay điên đảo. Làn da trắng hồng đã ngã sang màu xám xịt, rồi nhanh chóng chuyển hẳn sang một màu đen sậm. Quang thấy linh hồn của mình như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, rồi từ từ siết chặt, muốn phá nát tan hồn phách của hắn đi. Thất khiếu của Quang bắt đầu phun máu ra đầm đìa. Vẻ cao ngạo lúc đầu đã hoàn toàn biến đi mất, chỉ còn một thân người đang run rẩy từng cơn. Cảm giác thân xác của mình đã không còn thuộc về bản thân có thể tự khống chế. Quả thật kinh khiếp vô cùng. Con hổ hung dữ như cảm nhận được cái gì đó, lúc này tứ chi cũng phủ phục xuống, rên khẽ lên mấy tiếng như mèo con. Quang ú ớ lên mấy tiếng. Không thể nào, tao đã giết mày, sao mày lại còn sống được? Không thể. Rành con ngu ngốc, cỡ mày mà đòi diệt được tao sao? Mấy cái trò quỷ kế âm mưu tầm thường của mày mà muốn dùng với tao sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Thôi thì kịch cũng đã hạ màn, mày cũng hết giá trị rồi, vậy thì chết đi. Thế giới trước mắt Quan Chính Ngón vỡ tung ra tứ tán, như một tấm kính bị đập vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rồi bị nuốt chửng vào màn đêm. Ý thức của hắn chỉ một giây đã mất đi hoàn toàn. Linh hồn đã bị đạo tặc tam giới trong thân bóp đến tan tành. Sinh mạng của hắn cũng vĩnh viễn kết thúc đi. Chơi đùa tâm kế với ma quỷ, lại còn là ma quỷ từ thời hoang sơ cổ lão, thì chính như tên đạo tặc nói, Quan quá không biết tự lượng sức mình. Hắn cao ngạo tự mãn, ỷ vào trí thông minh của bản thân, tính toán từng bước, xem kẻ khác là một con cờ, cuối cùng chết trong tức tưởi. Bởi vì con cờ thí cuối cùng mà người ta chơi đùa thực ra lại chính là bản thân của tên bác sĩ mà thôi. Với những tội ác trước đây hắn đã gây ra, sự đền tội này tính ra là vẫn chưa đủ để trả giá. Nhưng dù gì linh hồn của hắn cũng đã không còn, đến chuyện phải chịu hình phạt ở âm ti hay cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không có. Ác nhân có ác nhân trị, kẻ ác thua trong tay kẻ ác hơn. Một kiếp người máu lạnh, một linh hồn đầy rẫy tội lỗi, cứ thế được thanh lý trong chốn nhân gian. Dĩ nhiên không một ai xót thương cho tên bác sĩ ma quỷ đó cả. Khá lùi ra sau mấy bước cảnh giác, bởi vì lúc này con hổ dữ đã chậm chậm đứng lên, miệng gầm gừ những tiếng hung bạo như trước. Quang chính ngón ngồi trên thân hổ, chậm chạp ngẩng mặt lên. Hiển nhiên bây giờ tên bác sĩ đã không còn nữa, đây chỉ là thân xác còn lưu lại của hắn mà thôi. Trước mặt cả bọn vào thời điểm này, đúng thật là đạo tặc tam giới trong một thân thể con người. Hai mắt của hắn đầy mưu mô và hung ác đã chuyển sang màu đỏ rực rất tàn bạo, cộng với thân thể có làn da đen xì, càng làm cho hình tượng của hắn tỏa ra một sự nguy hiểm rất khó diễn tả thành lời. Đạo tặc tam giới nhìn khá, vẻ khinh khỉnh. Chào nhóc con, lại gặp mặt rồi. Phần sức mạnh còn lại của ta trong thân thể ngươi hôm nay cũng nên hoàn trả. Đã suy nghĩ chết như thế nào chưa? Hân béo nhìn đối thủ và con hổ dữ, trào phúng đáp lại. Con ơi, đã suy nghĩ đến rạp xiếc thú làm việc chưa? Đạo tặc tam giới không hề để tâm đến sự khiêu khích của thằng mập. Tồn tại lâu đời như hắn, mấy câu nói của loài người hoàn toàn không thể đánh động được gì đến. Bỏ qua hai thanh niên trẻ, đạo tặc tam giới quay sang quỷ mẫu, tỏ ra nghi hoặc. Ta cứ nghĩ đã qua mặt được tất cả, không ngờ lại bị ngươi phát hiện ra. Quỷ mẫu, ngươi đúng là ghê gớm. Rốt cuộc là ta đã sơ hở ở đâu? Quỷ mẫu thẳng nhiên đáp. Lúc ở ngôi làng ma, ngươi vì dụ dỗ thằng nhóc bác sĩ kia mà để lộ ra hạch tâm. Từ lúc đó ta đã nghi ngờ rồi. Hôm đó ngươi đã thể hiện sức mạnh rất dữ dội, nhưng hoàn toàn không muốn ra tay thực sự để nghiền ép chúng ta, mà chỉ đùa giỡn khiêu khích. Chính điều này làm cho ta tự hỏi, ngươi có ý đồ gì? Giống như là đang kéo dài thời gian, là ngươi đang chờ đợi một điều gì đó. Vì thế ta cũng phối hợp mà dây dưa với ngươi. Cuối cùng khi thập điện Diêm La Vương xuất hiện, ta đã có kết luận. Ngươi là đang chờ người khác đến đánh chết mình một cách công khai. Trước đây ngươi đã dùng thằng bé Khá để lập kế giả chết, nhưng mà bất thành. Ngươi lợi dụng điểm này để một lần nữa giả chết, bởi sẽ không có ai nghĩ rằng ngươi lại dùng một kế đến hai lần. Đúng chứ? Đạo tặc tâm giới cười lạnh, đầu cái gật gật như thấy đắc chí lắm. Tuy hắn không qua mặt được quỷ mẫu, nhưng quả thật đã lừa được vô số tồn tại khác. Đây là kế trong kế. Những tồn tại có trí thông minh không thể đo lường thường đánh giá đối thủ rất cao. Cuối cùng tên đạo tặc gian hiểm này cố ý đi ngược lại với lẽ thường tình, dùng lại một kế đã từng thất bại. Đây là điều khó có ai có thể ngờ đến được. Kết quả hắn thu về cũng không tệ. Trên cao đã có pháp trận che đậy thiên quy. Giờ bản thân hắn đã có được thân xác con người, mọi hành động sắp tới đều rất thuận lợi. Trong dãy âm mưu liên hoàn này, tên bác sĩ kia là thê thảm nhất, tự cho là thông minh, cuối cùng mất hết tất cả, mãi mãi không thể nhắm mắt được. Nếu ngươi đã nhận ra sự tính toán sắp đặt của ta, tại sao lại không ngăn cản? Bà thấm nhếch môi, nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Ngăn cản sao? Tại sao ta phải ngăn cản? Con của ta mang một phần sức mạnh của ngươi trong thân thể, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tìm nó thôi. Như vậy lại đúng ý ta. Quỷ mẫu à, con quỷ ngươi cũng lắm tính toán đó. Sắp đặt cả chính ta vào dự định của riêng người. Xem ra thằng lỗi pháp sư này cũng có tác dụng gì đó với người hả? Cả nhóm nghe thế đều quay sang nhìn bà lão. Ánh mắt của Thanh cũng hiện lên một tia đề phòng. Hân Béo chỉ dửng dưng cười nhẹ. Không sai, bà lão này đoán biết được hết thảy, nhưng lại không nói cho ai hết. Hôm nay cả bọn tự tìm đến đây cũng là chủ ý của bà. Rốt cuộc ý định thực sự của bà là cái gì? Khá cắn chặt môi. Dù với lý do gì đi chăng nữa, Khá cũng không tin má thắm muốn làm gì bất lợi cho mình. Đây thuộc về cảm giác tín nhiệm, không uổng công người pháp sư tin tưởng. Má thắm cười hiền từ, nhìn anh mà nói: tính toán nó sao? Nó là con trai của ta, sao ta hại nó được chứ? Tên khốn mà, ngươi đã gọi ta là quỷ mẫu thì nên hiểu rõ hai chữ này. Lúc quỷ mẫu ta sinh ra cũng là ngày chính đứa con sơ sinh phải mất mạng. Đó là nỗi dằn vặt của đời ta. Một đời quỷ mẫu chỉ sống cho con mình mà thôi. Quanh thân bà thắm phục lao ra tám đốm sáng trắng, chính là hiện thân của tám vong quỷ nhi. Chúng hiện ra hình tướng dữ tợn quá dị, hung hãn vô cùng, không ngừng há mồm kêu gào uy hiếp nhắm đến đối thủ. Phần bụng của quỷ mẫu cũng đồng thời rách toạc ra, một cái đầu đầy máu cũng theo đó thò ra ngoài. Quỷ linh nhi hùng mạnh thứ 9 cũng đã xuất hiện. Bà lão phẫn nộ nói: tên khốn kiếp, ngươi lợi dụng con trai ta bao nhiêu năm, làm nó chịu không ít khổ sở, lại còn giết hết cả người thân của nó. Món nợ này bản thân nó không có cách gì tìm ngươi tính toán. Vậy thì để ta thay con trai mình tính sổ với ngươi. Ngươi phải chết thôi. Sức mạnh của ngươi cũng phải trở thành của con trai ta, coi như là đền bù. Âm phong trong tiếng quát của bà lão cũng nổi lên dữ dội. Sức mạnh của một quỷ hoàng bộc phát, không hề kiêng dè gì nữa. Bà đã muốn một trận đánh sinh tử với kẻ địch trước mắt rồi. Cá lén lút đưa tay quẹt đi khóe mắt, cả người thấy ấm áp vô cùng. Một cô nhi như anh, từ lúc hiểu chuyện, ngoài một hai người thân thiết, còn lại đều phải xem là kẻ thù hết thảy. Lúc nào cũng phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, sợ hãi bị phát hiện sẽ mất mạng không kịp trở tay. Tất cả những bất hạnh này đều là do tên đạo tặc đó gây ra. Nhưng thật sự khá quá yếu, tức giận thì lại thế nào, không phục thì lại làm sao? Tồn tại như tên đó, khá hoàn toàn không có cách gì làm gì được hắn ta. Phẫn hận bao nhiêu lâu, nay quỷ mẫu nói chạm đến, khiến cho anh như vỡ òa. Đúng, khá không đơn độc. Trên đời này vẫn còn có một con quỷ sẵn sàng vì anh mà liều mạng, có thể bất chấp tất cả để đòi lại cho anh một sự công bằng. Đó là cửu tử quỷ mẫu. Đạo tặc tam giới dù có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần quỷ mẫu muốn né tránh, hắn sẽ không thể làm gì được bà ấy. Muốn diệt một quỷ hoàng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng quỷ mẫu không né tránh mà đứng ra bảo vệ Khá. Đây là tình cảm gắn kết vô hình, rất khó diễn tả giữa một người một quỷ. Không có lý lẽ thường tình nào có thể lý giải được, bởi vì bọn họ thực sự xem nhau là ruột thịt. Ngay lúc quỷ mẫu muốn lao lên, đột nhiên tên đạo tặc nói một câu: con quỷ mẫu ngu ngốc, ngươi tưởng mình đã nhìn thấu được ta rồi sao? Quỷ mẫu sững người lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã có tiếng Hương Béo la lớn: cẩn thận, tránh ra! Chỉ nghe một tiếng quyền cước va chạm lớn, bà thắm quay đầu lại đã thấy Hương Béo đứng sau lưng nhóm người, cũng đứng sau lưng Khá cây cảnh. Lúc này Hưng đang tung chân đạp mạnh vào lưng của người pháp sư, khiến cho Khá văng ra xa, ngã té nhào, lăn lộn mấy vòng trên đất. Không phải là Hưng đánh lén đồng bạn, mà là vì đồng lúc đó, cha nuôi của Khá, ông Trùm Long Bò Cạp, cũng đang giơ con dao nhọn nhắm thẳng vào lưng đứa con trai mà chém tới. Cú đá của Hưng chính là cứu mạng Khá. Nếu không một đòn này, Khá đã ăn đủ, không chết thì cũng trọng thương. Khá lăn mấy vòng trên đất rồi dừng lại. Phần lưng đau ê ẩm, nhói đau vì cú đạp hết lực của thằng mập. Phần vai đã thấy ương ướt vì máu đang trào ra. Tuy Hưng béo phản ứng khá nhanh, nhưng do khoảng cách giữa Khá và ông Long quá gần, lưỡi dao sắc lẻm cũng đã tạo ra một vết chém từ vai đến nửa cánh tay rồi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, không kịp bò dậy, đã thấy toàn thân bị ấn sập xuống, đầu đập mạnh vào sỏi đá làm đau rát và choáng váng. Long bò cạp lúc này tốc độ cực kỳ nhanh, đã nhân lúc còn chưa có ai kịp định thần, nhào tới đè lên lưng Khá, hai tay ấn vào hai bên mang tai một cách mạnh bạo. Và từ miệng của Long bò cạp bỗng vang lên mấy chữ làm cho Khá thấy sửng sốt. Tầm thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổn. Đây chính là câu chú lệnh đoạt sức mạnh quen thuộc mà Khá không thể nào quên được. Toàn thân của ông Long tỏa ra thứ ánh sáng trắng kỳ ảo, tất cả đều chấn kinh. Long bò cạp vậy mà cũng có sức mạnh của đạo tặc tam giới. Đáng chết. Quỷ mẫu phản ứng nhanh nhất, đã hiện ra sau lưng Long bò cạp, móng vuốt sắc bén vươn dài cắm vào thân tên trùm. Chỉ một cú gạt đã khiến cho hắn văng ra xa, không kịp hút lấy sức mạnh của Khá. Bà kéo Khá dậy, lôi đến một gốc cây gần đó cho anh ngồi dựa vào. Khá đã lấy lại bình tĩnh, vừa kinh nghi nhìn lấy người cha nuôi đang nằm trên đất, vừa lấy băng gạc từ trong ba lô khó nhọc mà băng bó. Hưng béo, Thanh và Đầu Gai chạy lại như muốn giúp đỡ, xem xét vết thương. Lúc này quỷ mẫu đứng chắn trước mặt Khá, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, hai mắt huyết rồng rộng mở, miệng đầy răng nanh. Cái đầu đầy máu đỏ lợm của quỷ Linh Nhi phía trước bụng cũng gào lên. Không kẻ nào được lại gần nó. Nhóm bạn vội đứng lại tại chỗ, không dám tiến lên nữa. Quỷ mẫu rõ ràng không nói chơi. Nếu dám tới gần Khá, bà sẽ thực sự ra tay. Không một ai trách quỷ mẫu cả. Chỉ trong một giây đồng hồ, ông Long vừa mới còn là đồng đội, đã bất ngờ trở mặt tấn công. Đâu ai biết được trong số Hưng Béo, Thanh và Đầu Gai còn có kẻ phản bội nào đang ẩn giấu nữa hay không. Lúc này bà lão đã phải đề phòng tất cả rồi. Trời ơi, chuyện gì như thế này? Không! Khá vừa tự cầm máu, quấn phải băng bó cho mình, vừa la lên kinh khiếp. Bởi vì trước mắt anh, Long bò cạp sau khi bị quật ngã đã nằm im bất động, làn da dần nhăn nheo héo rũ đi, cơ thịt như bị con gì đó từ bên trong đang ăn sạch, cuối cùng trở thành một thi thể chỉ còn da bọc xương. Từ thất khiếu của thây người tỏa ra những luồng khói trắng, chúng quy tụ lại thành một khuôn mặt dữ tợn, rồi nhanh chóng lao đi. Phía bên kia, đạo tặc tam giới ngồi trên lưng hổ đã chờ sẵn, há mồm ra mà nuốt lấy, vẻ mặt cười lên đầy gian ác. Sao hả quỷ mẫu, không ngờ đến có phải không? Quỷ mẫu giận dữ cắn chặt răng. Đứa con trai bị đánh lén thụ thương ngay trước mắt mình, đúng là bà không hề phòng bị đến. Tình khốn, mày đã làm gì cha tao? Khá gào lên bi ai phẫn nộ. Tuy không rõ vì sao ông Long tấn công mình, nhưng dù gì đó cũng là người cha nuôi, người đã cưu mang mình từ lúc nhỏ, nay cứ thế biến thành xác khô, hỏi sao Khá không đau đớn cho được. Người tưởng có thể nắm được mọi kế hoạch của ta sao? Thế nào, có tính ra được tình huống này không? Từ lúc tên giang hồ đó vớt thằng nhãi này lên rồi nhận làm con, trên đời này đã không còn có Long bò cạp. Người nghĩ ta theo dõi từng bước đi của thằng đó thông qua hạt giống thực quỷ hay sao? Không không, chính cái xác của tên Long này mới là thứ mà ta dùng để theo dõi trong lúc chờ nó trưởng thành. Khá nghe đến đây thì nước mắt rơi như mưa, khẽ kêu lên một tiếng bất lực, dường như thương tâm quá độ. không kìm được mà nôn ra tại chỗ một ngụm máu. Mọi chuyện đã rõ, lý do Long Bò Cạp tìm đến và đi cùng mình trong hôm nay không phải là do quan tâm lo lắng gì, mà là do sắp đặt của tên đạo tặc âm hiểm trước mặt đây. Hồng nhân lúc bất ngờ ra đòn đoạt mạng, bởi vì đó không còn là ông Long, mà chính là một thân người chứa phân thân khác của tên đạo tặc mà thôi. Khá đau lòng tự trách chính bản thân, vừa sinh ra cả nhà đã vì mình mà vong mạng. Ông Long đã cứu mình đem về cưu mang, cũng phải chết oan uổng từ thời điểm mấy năm trước đó. Vì tên đạo tặc muốn chiếm xác, Hồng dỗi theo nhất cử nhất động của anh nên đã giết người ta từ sớm rồi. Tên khốn kiếp, ngươi là ác ma, ngươi là quỷ dữ tàn bạo. Cha mẹ, con có lỗi với mọi người. Bà Long à, con đã hại ba rồi. Lẽ nào con là hung tinh, là thần chết chuyên đoạt mạng, hoặc làm liên lụy người thân của mình hay sao? Tại sao tôi lại sinh ra trên đời này làm gì, để liên lụy vô số người như vậy? Tôi không muốn. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Khá ngẩng đầu gào lên đầy thương tâm, nhưng đáp lại, trước mắt anh là một màu u tối. Vì trên bầu trời vẫn là một khoảng rộng mây mù đen kịch, đang không ngừng nối đuôi nhau trải dài xa tích tấp, mịt mù như chính nội tâm của anh lúc này. Đạo tặc tam giới quay sang Hương Béo, thanh âm lạnh lùng pha chút bực tức vì kế hoạch đánh úp bất ngờ bị tên mập phá ngang. Một người bình thường không thể nào có được phản ứng nhanh như vậy. Người không phải là thằng mập hôm trong ngôi làng kia. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Hưng Béo đối mặt với uy hiếp của kẻ địch vẫn giữ thái độ chững dưng, cười thành tiếng khả ố, bộ dáng rất gợi đòn. Nó hết nhìn đối thủ, lại quay qua liếc quỷ mẫu mà trêu chọc. Ê chà chà, ta nói hai tên già đầu các ngươi dám xem thiên hạ chúng sinh là bàn cờ, âm thầm suy tính sắp đặt lẫn nhau. Ngươi lừa gạt ta, đấu qua đấu lại có thấy mệt đầu hay không? Các ngươi không mệt, nhưng mà ta thấy ta mệt rồi đó. Rồi thằng mập bước mấy bước tiến lại gần quỷ mẫu, như chứng tỏ trận tuyến mà mình lựa chọn là đứng về phía nhóm của Khá. Nói gì thì nói, quỷ mẫu à, kỹ kém một bậc, ngươi không thể tính toán được hết mọi quỷ kế của tên đó. Ván cờ này ngươi thua rồi. Thằng Khá suýt chết chính là do ngươi không hề phòng bị được đó. Quỷ mẫu im lặng không đáp, giống như cũng không quá đề phòng Hưng. Dù gì lúc nãy nếu không có hắn, Khá có khả năng đã bị chém chết rồi. Mất mấy giây, quỷ mẫu trở về khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía đạo tặc tam giới mà gầm gừ. Đúng, ngươi nói không sai. Trận đấu tâm kế này, quỷ mẫu ta thua trong tay hắn. Trăm tính ngàn tính, cũng không ngờ tên này lại có những hậu chiêu ẩn giấu sâu như vậy. Ta thua tâm phục khẩu phục. Và vì vậy, hắn nhất định phải chết trong hôm nay để phòng hậu hoạn. Quỷ mẫu sát tâm đã nổi lên đỉnh điểm, chỉ cho phép mình hoặc là hắn ta được sống trong ngày hôm nay mà thôi. Tương tự như thế, trên thân thể đen xì của tên đạo tặc, vô số luồng khối đen ngòm cũng bốc lên dày đặc. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chăm chăm vào má thấm. Quỷ mẫu nhận thua về đấu trí, đối với tên đạo tặc là một chuyện không hề vui vẻ gì, thậm chí còn xem thấy sự tiềm tàng nguy hiểm ẩn giấu bên trong. Lý do là nhận thua cũng là một loại thực lực, không phải ai cũng làm được. Hơn hết, ít nhất lần sau nếu hắn muốn tính kế ám đấu với bà ta cũng sẽ không hề dễ dàng như vậy. Đã không mong muốn có lần sau, vậy thì hôm nay dứt khoát diệt đi con quỷ mẫu vừa túc trí đa mưu, vừa là một quỷ hoàng hùng mạnh bậc này. Hưng Béo thấy hai đại năng đã dương cung bạc kiếm chực chờ lao vào nhau, nó chỉ cười khẩy một cách rất kỳ lạ, rồi đi tới gần Khá, kéo anh chàng lại một gốc cây khác xa hơn cho dựa lưng vào nghỉ ngơi. Quái đản hừng, sau khi xong việc, tên mập lại chạy ra một góc xa xa. Vị trí này coi như an toàn. Sau đó kiếm một tảng đá mà ngồi xuống, nhàn nhã móc ra một túi thức ăn vặt, bộ dáng như ổn định chỗ ngồi để xem phim trong các rạp chiếu vẫn thường gặp. Hiển nhiên với việc tên béo không có ý tham chiến, nhóm của Khá cũng không thấy gì lạ lùng. Tính cách của tên này, nếu hắn muốn lao lên xung phong thì đó mới là chuyện lạ lùng. Khá thở dài một hơi. Trong trận chiến quyết định sắp diễn ra, Khá vẫn như cũ là một người thừa, không có năng lực nhập trận. Tất cả phải hoàn toàn dựa vào đồng bạn. Chưa kịp chiến đấu đã bị chém dính thương tích. Số Khá có lẽ là nhân vật quá nhỏ trong suốt mọi hành trình đã xảy ra. Lúc này cụ tử quỷ mẫu đã tiến ra trước. Thanh và hai con vật cũng đang đứng ở phía sau. Không để cho bà phân tâm nên họ cũng không đến gần Khá nữa, mà lúc này đã lộ ra bộ dạng dữ tợn, nhìn chằm chằm vào đạo tặc tam giới. Thanh bình thường vốn ít lời, nhưng lúc này cũng lạnh mặt mà gầm gừ. Ngươi dám làm hắn bị tổn thương, ta muốn cắn nát ngươi ra. Mối thù lần đó xích bị hắn giết chết dưới đáy sông, cộng thêm chuyện hôm nay, đã làm cho vẻ mặt băng giá bị hòa tan. Biểu tình vốn luôn thờ ơ xem nhẹ tất cả đã không còn nữa. Xà vương đã muốn quyết tử. Một yêu vương bậc cao như nàng là tồn tại rất đặc biệt. Người thường sẽ sợ hãi, còn pháp sư thì thèm khát bắt về thu phục hoặc muốn tiêu diệt. Chỉ có Khá là khác hẳn. Đối xử với nàng hoàn toàn không có vụ lợi, cũng chẳng quan tâm cô là thân phận gì. Trong bất giác, Thành đã xem Khá như người thân từ bao giờ. Suốt năm tháng dài đằng đẵng này, Khá là người duy nhất cô công nhận. Và vì thế, hễ càng quý trọng sẽ càng phẫn nộ khi người thân bị thọ thương. Đạo tặc tam giới chỉ cười cười. Một xà vương trong mắt hắn là không là gì cả. Nhưng nếu hợp công với quỷ mẫu thì lại là một chuyện khó nói. Thành vốn không thích nhiều lời, chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Từ trên cao, lớp mây đen xao động dữ dội, đã thấy hiện ra một thân rắn khổng lồ bò trường giữa hư không. Bản thể của Thanh có hai đầu, với những chiếc vảy phát sáng óng ánh màu xanh ngọc. Thân thể bề thế uốn lượn, đảo thành một hình xoắn ốc nhanh như cắt, không ngừng xoay múa tuyệt đẹp. Bị lớp vảy của rắn xanh va chạm vào, làm đám mây bị giạt ra tứ tán. Mỗi đầu rắn há to dữ tợn, để lộ vòm hồng đỏ lợm như chậu máu, hướng xuống chỗ tên đạo tặc mà gầm thét. Tiếng độc xà ván động cả một góc trời u tối, khung cảnh trở nên hoành tráng vô cùng. Địch đã động, nhưng tên trùm hắc ám vẫn không nao núng. Đầu chỉ hơi ngẩng lên nhìn, tóc hắn bay phần phật sau khi chạm phải những luồng âm phong hung hãn phóng tới từ nơi cửa miệng của rắn tinh. Nhẹ nhàng nâng tay lên, hắn nói có vẻ thú vị. Vốn chỉ muốn chiếm xác tên này để ẩn náu một thời gian, nhưng mà không ngờ thằng nhóc đó lại làm được cho ta nhiều thứ như vậy. Bây giờ là lúc dùng rồi. Bàn tay với làn da đen ngòm của tên đạo tặc lập tức co duỗi các ngón tay thành một ấn ký lạ kỳ. Đã có được thân thể phàm nhân, hiển nhiên sức mạnh và cách sử dụng pháp chú của tên quan chính ngón cũng đã bị hắn đoạt lấy. Bây giờ đây tên này không khác gì một pháp sư nhân gian cả. Quỷ hồn vạn tượng trận hiện. Sau tiếng quát, từ khắp mọi nơi hướng xung quanh khu rừng có những tia sáng màu tím sẫm đồng loạt phóng vút lên cao. Ngay lập tức chúng dung hợp với lớp mây đen dày đặc đang chuyển động trên bầu trời xám xịt. Vị trí xuất phát của những tia sáng này là từ thân tượng hình người mặt quỷ mà dọc đường đi nhóm của Khá đã bắt gặp. Chúng được lệnh của quan chính ngón, khi còn chưa bị tên đạo tặc nuốt sống, đã chuyên chở đến đây. Và có vẻ như số lượng rất nhiều, có mặt ở khắp các vị trí lân cận. Những luồng sáng tím từ trên đỉnh đầu của mấy bức tượng phóng thẳng ra ngoài, tựa như có vật sống từ bên trong phá thể mà ra. Thân tượng được làm từ những phần đá cứng chắc cũng theo đó nứt vỡ. liên tiếp là những tiếng gãy nát giòn tan từ mọi hướng vọng lại. Đến khi toàn bộ tượng đá đã vỡ nát đi, các luồng ánh sáng tà dị ẩn sâu dưới lớp mây dày đặc thì dị tượng xảy ra. Lớp mây xoay tròn lại ở vô số điểm khác nhau, cuối cùng vặn xoắn tạo thành những gương mặt quỷ quái hung ác. Chúng từ từ nhô ra khỏi lớp mây, cứ như phía trên đang sinh sản ra hàng loạt thân quỷ vậy. Vô số con tách ra khỏi đám mây mù, có đủ thân thể tứ chi. Chúng há mồm kêu gào rất hung hãn, dần dần vây quanh nữ yêu vương vào giữa. Khá nhìn lên mà nghẹn giọng, mồ hôi tuôn ra ròng ròng. Bản thể thân rắn của Thanh vốn đã rất khổng lồ rồi, vậy mà mấy quỷ binh này cũng không kém. Hơn nữa chúng vừa đông vừa to lớn. Dần dần thân rắn của Thanh cũng bị chúng che khuất. Ánh mắt của Khá đã không thể còn nhìn thấy cô được nữa. Tiếng độc xà gào rú quái dị đồng loạt phát ra đinh tai nhức óc. Thanh cùng lũ quỷ binh của đạo tặc đã bắt đầu quần ẩu, va chạm rất dữ dội. Không ngừng thấy được có những bóng quỷ binh bị đánh tan, trở lại thành lớp mây mù. Nhưng phía trên cao lại có vô số đầu quỷ từ trong đám mây dày thò ra ngoài, dần dần tạo thành hình dáng hoàn chỉnh, liên miên không dứt. Thanh dù mạnh mẽ đến đâu, muốn thắng được số đông như vậy quả là vô phương chống đỡ, chỉ có thể cầm cự mà thôi. Khá miễn cưỡng đứng dậy, đốt vội một tờ bùa rồi hô: "Tỏa hồn chi pháp khai!" Sau câu chú lệnh, một vài bóng quỷ binh trên kia hiện ra quanh thân những luồng sáng đỏ như sợi chỉ phép quấn quanh thân thể rồi xiết lấy, ngăn trở không cho chúng nó lao tới chỗ của Thanh. Đồng thời sức mạnh tỏa ra quấn nát thân của mấy con quỷ đó. Lúc phát hiện ra những bức tượng này, Khá cũng không có chỉ xem như cho vui, mà còn có bí mật làm phép xuống chân các tượng đá đã bắt gặp. Tiếc là số lượng bắt gặp không nhiều, sự trợ giúp này của Khá hoàn toàn không thấm vào đâu so với binh đoàn hắc ám sản sinh ra liên miên không dứt ở trên cao. Dần dần số lượng của chúng làm cho Khá sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thanh vẫn đang chống cự rất điên cuồng, tạm thời không làm gì được nàng, nhưng về lâu về dài thì rất khó nói. Cũng nhờ có Thanh thu hút tụi quỷ hồn kia nên phía bên dưới vẫn chưa bị chúng tràn xuống làm hại nhân gian. Pháp thuật của Thanh Quang chín ngón để lại trước khi chết quả thật vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì so với đạo tặc tam giới, ác tâm tàn nhẫn của tên bác sĩ đó cũng không kém là bao. Ở một phía khác, quỷ mẫu, đầu gai cùng vẹt con đã chia ra ba phương vị vây lấy tên đạo tặc vào giữa. Khắp thân đầu gai tuôn trào hắc khí, không còn là con gà lười biếng hàng ngày. Lúc này trông nó không khác gì một hung thú dữ tợn đến từ địa ngục. Vẹt con thì ngược lại, khắp thân lượn lờ một quần lửa hư ảo, khi thì bốc cháy phần phật, lúc lại uốn lượn nhẹ nhàng rất lạ kỳ. Miệng con vật không ngừng bô lô ba la: "Cả ngu, cả ngu, anh đi, anh đi." Đầu gai vốn rất kiêu ngạo, ánh mắt nhìn qua nó đầy khinh bỉ, mang ý như muốn nói: "Ông đây không đánh nó thì làm sao? Mày có ngon thì nhào lên trước đi." Khá thường xuyên đẩy nó làm tiên phong thì không nói, nó nhịn vì cần có cơm ăn mà. Nhưng đến con vẹt này cũng muốn nó làm chim đầu đàn sao? Rõ ràng là nằm mơ. Quỷ mẫu cũng đã biến đổi, tám đốm sáng là tám vong hồn quỷ nhi, đã không còn bay múa nữa mà bám vào quanh đầu và phần cổ của bà. Cuối cùng mọc ra những khuôn mặt dữ tợn, nơi bụng đứa bé đỏ ngầu cũng đã thò ra hơn nửa thân, miệng há ra để lộ hàm răng nanh sắc lạnh. Bộ dáng bên ngoài của vị quỷ hoàng lúc này có thể dùng hai chữ kinh dị để hình dung: vô cùng đáng sợ khiếp đảm. Từ lúc này, không gian như cô động lại hoàn toàn, làm cho Khá dù ở xa cũng cảm thấy hít thở rất khó khăn, bởi vì có một lực ép khủng khiếp tỏa ra từ thân của má thấm đang tràn ra như nước lũ phá vỡ con đê, không ngừng khuếch tán ra tứ phía. Đạo tặc tam giới nghiêm nét mặt, đây là biểu hiện nghiêm túc kiên kỵ khó tìm thấy ở một tồn tại như hắn. Rõ ràng thực lực của quỷ mẫu đã khiến cho gã không thể xem thường, đã muốn nghiêm túc đối đãi rồi. "Quả ra đây là thứ sức mạnh mà ngươi dựa vào để chống lại ta sao? Nhưng chưa đủ độc. Quỷ mẫu cùng với 8 cái đầu đồng loạt há miệng cười vang. Thanh Năm cùng lúc cất lên, trầm vang hữu lực và dồn dập, tựa như tiếng vọng trong không gian kính, có rất nhiều người cùng lúc phát âm. Có đủ hay không? Cứ thử một chút, chẳng phải sẽ rõ ràng hay sao? Mẹ con ta muốn giết người. Giết người. Đạo tặc tam giới giống như không quan tâm lắm đến sự quyết liệt của đối phương. Lúc này chợt nhẹ quay đầu nhìn sang một hướng khác, bờ môi màu tím sẫm khẽ động. Hắn nói với thanh âm chỉ vừa đủ nghe. Xem ra hôm nay chỉ có các người đến đây thôi hả? Nói nhảm với chúng mày nãy giờ rồi, cũng không còn thấy ai xuất hiện nữa. Vậy thì ta nên tung ra con bài cuối cùng rồi. Nhóm của Khá nghe thế thì sửng sốt. Tên này thế mà vẫn còn một hậu chiêu chưa dùng đến nữa. Hắn quả là đáng sợ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cuồng phong lúc này nổi lên mù mịt, đầy trời bay loạn bụi đất cùng những đợt lá cây khô xếp thành dải lớn, nối đuôi nhau xoay tròn lao về phía xa xa. Khá lúc này ở phía sau cũng há hốc mồm như không thể tin được. Đôi mắt khiếp vốn đang nheo lại càng sâu để tránh cát bụi, bây giờ cũng mở to ra, bởi quá bất ngờ với cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Từ một vị trí rất xa nơi này, chợt xuất hiện ra một thân cây khổng lồ. Hình dáng mờ mờ ảo ảo, như có một lớp sương mỏng đang bủa vây xung quanh nó. Hình bóng đó to không kém gì một ngọn núi. Các cành lá rộng lớn như nối liền với lớp mây đen trên cao. Tất cả quy tụ lại thành hình ảnh của một cây cổ thụ với tư thế nâng trời đạp đất. Một cột chống trời không thể tranh cãi. Đó là cái gì? Khá lắp bắp hỏi nhỏ. Hưng lúc này cũng đã vứt gói thức ăn sang một bên, đứng dậy nhìn lấy cái bóng mờ ảo với ánh mắt nghiêm trọng. Cũng không trả lời câu hỏi của Khá, mà tự nói với một nội dung rất khó hiểu. Chết tiệt, bây giờ có muốn chạy tới ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Đạo tặc tam giới tự mở miệng, như để làm sáng tỏ tất cả mọi hoài nghi. Đó là phân thân còn lại mà ta chuẩn bị. Phân thân mạnh mẽ nhất đó. Giống muốn bè lũ pháp sư tới đây trước, rồi sẽ dùng nó mà bất ngờ đánh úp thành phố. Sẽ không còn ai ngăn cản được phân thân đó của ta nữa. Nhưng mà hôm nay chỉ có chúng mày đến thôi. Xem ra đám pháp sư cũng chưa có sự chuẩn bị gì. Ta ra tay lúc này cũng không có gì khác. Khá sợ hãi nhìn tên đạo tặc. Quen biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ Khá có thể tưởng tượng được tên này thâm hiểm đến như thế này. Những kế hoạch ẩn giấu của hắn tầng tầng lớp lớp, khó mà đoán ra hết được. Thì ra hắn tạo ra động tĩnh lớn như vậy là muốn thu hút kẻ địch quy tụ về đây, hòng rảnh tay dùng một phân thân khác đồ sát cả thành phố. Quả thật lúc đó sẽ không còn ai trở tay kịp. Ví như bây giờ cũng không có gì khác, giới pháp sư chưa có chuẩn bị, vậy ai sẽ đỡ nổi tên này tiến về thành phố bây giờ? Đúng lúc đó thì hư không nổ đùng lên những tiếng sấm vang rền đinh tai nhức óc. Tại vị trí cây cổ thụ chọc trời vừa hiện ra, từ dưới đất lúc này phóng vút lên cao một cột sáng lớn. Ánh sáng đánh vỡ màn mây đen dày đặc, tạo ra một lỗ thủng giữa bầu trời. Từ xa nhìn lại vô cùng sống động và hùng vĩ. Cột sáng dần biến đổi, tạo thành một thanh kiếm khổng lồ. Khắp thân kiếm tỏa ra một thứ sức mạnh cường đại lại uy nghiêm. Không khí xung quanh bị nó đánh dạt ra thành từng đợt sóng lớn, tràn ra tứ tán như uy hiếp tất cả. Thinh không vang rền tiếng kêu ngân vi diệu, thanh âm như khúc nhạc trời gãy lên tiếng uy vũ của đại đạo. Giữa lúc tất cả còn đang ngơ ngẩn trước cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, thì tiếp tục phóng lên cao năm tia sáng năm màu. Kinh ngạc hơn, mỗi tia sáng mang hơi thở của một thuộc tính. Năm tia sáng này đại diện cho ngũ hành của trời đất. Nó không ngừng xoay tròn quanh thân kiếm, rồi bay vút lên cao xuyên phá mây mù, tạo ra những tiếng rít gào chói tai, mạnh mẽ tột cùng. Ngay lập tức, thanh kiếm bổ xuống như thái rào. Năm luồng ánh sáng cũng không ngừng xuyên phá, đánh đến phần thân của tên đạo tặc. Trận chiến bên kia cũng đã bắt đầu. Đạo tặc tam giới không còn giữ được bình tĩnh vốn có, hắn gào lên thất thanh. Chánh kiếm thiên đạo, bí thuật thượng cổ, sao lại có thể? Quỷ mẫu dường như không quá bất ngờ. Chánh kiếm thiên đạo cũng từng hiện ra một lần, chính là vào ngày bà xuất thế. Nó đã lâm le, chực chờ uy hiếp đến tính mạng của bà, nhưng sau đó không bổ xuống. Bà đã biết, vào thời điểm này, có một người được thiên đạo công nhận, mang trên mình sức mạnh của thiên uy. Khá không tự chủ mà nhìn về phía xa. Nếu anh nhớ không sai, hướng đó chính là nơi mà hai anh em pháp sư kia tiến về. Đến chính phần, chính là bọn họ ra tay. Họ thật sự quá mạnh rồi. Sự cường đại của nó vượt xa tưởng tượng của tất cả. Hóa ra không phải anh em họ không giúp nhóm của mình, mà là đã sớm biết đến hậu chiêu của tên này, nên đón đầu ngăn cản, không cho hắn có thể tiến vào thành phố mà làm hại sinh linh. Lúc này đầu óc của Khá vang lại câu nói lúc trước của anh chàng pháp sư tóc dài. Mỗi người đều có một sứ mạng riêng khi sinh ra trên cõi đời này, đồng nghĩa với việc tự có những con đường phải tiến tới khác nhau. Hôm nay chỗ mà cậu đi phải là lối đó, còn anh em tôi là hướng này. Đúng, chuyện của nhóm mình là ở đây. Kế hoạch của đạo tặc tam giới bị phá hỏng bởi hai anh em nhà kia. Hắn bận phân thân nên rõ ràng không có sức mạnh áp đảo như trước. Không giết hắn lúc này thì còn chờ đến bao giờ? Quỷ mẫu rất biết chớp thời cơ, không đợi ai nhắc nhở, đã lao đến đối thủ mà ra tay. Một vẹt một gà cũng không còn cự nự lẫn nhau nữa, đồng loạt tỏa ra sức mạnh dữ dội mà tấn công tên đạo tặc. Ba mặt giáp công, đạo tặc không dám chủ quan, vung tay bắt ấn rồi quát lớn. Từ những miệng giếng quanh đó bò lên vô vàn xác sống. Chỗ ủ thi này cũng là tên quan chính ngón chuẩn bị. Tên bác sĩ đó đúng là báo đời, đến chết vẫn gây hại cho chúng sinh. Lũ thầy ma há miệng gầm vang, thân hình kinh dị và ghê sợ không ngừng lao tới phía trước. Gà trống đầu gai cùng vẹt con liền tách ra để đánh với lũ này. Một mình quỷ mẫu đối đầu với kẻ thù chính. Khá mãi mê quan sát, bản thân thấy bất lực vì không có chỗ xen vào. Mình quá yếu rồi. Chợt giọng của Hương Béo vang lên bên tai. Tên mập đã đến gần từ bao giờ, cười cười mà nói. Cháu con à, trong thực chiến, mãi nhìn phía trước mà không đề phòng sau lưng thì sẽ phạm sai lầm đó. Các nghe vậy thì quay phắt ra sau, cũng không kịp chú ý tại sao thằng bạn mình lại gọi mình là nhóc con. Bởi vì sau lưng của anh, một con hổ dữ đã lặng lẽ áp sát từ bao giờ, cách mình chỉ khoảng hơn 10 bước chân. Thì ra anh đã bỏ sót con vật này. Bản năng của thú dữ là rình mồi, nó lặng lẽ tiếp cận không một tiếng động. Hưng Béo mà không nhắc nhở, chắc anh đã bị hổ vồ mà không thể nào kịp trở tay. Tên mập tiến ra phía trước, che chắn cho Khá mà nói. Ê già đầu yếu ớt, thôi để tao, để tao. Hưng Béo nắm chặt hai bàn tay, dang ra hai bên như hăm dọa con vật, rồi đứng yên bất động. Từ thân hắn chậm rãi xuất hiện một khí thế vô hình. Khá á khẩu tại chỗ, cái tên này thì ra mạnh đến như vậy. Nhưng mà hắn chủ động xuất chiến, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Con hổ dữ hơi cúi người, tứ chi bày ra tư thế vồ mồi, miệng gầm gừ những âm thanh trầm đục rất đáng sợ. Khá đã hơi hoảng hốt, tại tên béo không có động tác gì tiếp theo cả. Từ lúc giang hai tay ra là nó đứng yên luôn. Không lẽ cái tên này sợ quá, không dám cử động gì nữa rồi? Ai chứ cái thằng này thì rất có khả năng. Mồ hôi ra đầy mặt, nội tâm Khá đã la toáng lên. Đại ca, cho điểm phản ứng đi chứ, tao nấp sau lưng của mày rất là sợ đó. Con hổ đã cong người phóng tới nhanh như cắt. Khá tuyệt vọng, theo bản năng đưa tay lên che mặt. Nhưng đúng lúc đó, Hưng Béo đã có phản ứng. Hoàn toàn không có một động tác thừa, đá văng Khá sang một bên. Bản thân theo lực phản lại, cứ thế bay về hướng ngược lại. Vừa đúng lúc né tránh được cú vồ của con hổ. Khá bị thằng Béo đá lăn quay mấy vòng, cả người chạy xước, mặt còn bị tiếp xúc thân mật với nền đất. Lúc này gầm lên: "Cái thằng khốn, mày đá tao lần thứ hai rồi nghe, làm màu cho lắm vô. Tỏ ra anh dũng như vậy làm tao tưởng đâu dám chiến đấu với con hổ, thì ra vẫn chọn cách trốn. Con mẹ nó, lẫn còn nhanh hơn cả thỏ nữa." Hưng Béo chỉ cười khà khà. Do hắn chủ động tung cước cho nên bản thân không hề luống cuống, lăn một vòng tiếp đất. Lúc bật người lên đã đưa hai tay ra trước, nắm lấy một thứ vũ khí, là một cây súng. Băng một tiếng, hổ giữ vồ trượt còn bị mất thăng bằng. Chưa kịp làm gì đã bị thằng Béo bắn một phát xuyên ốc, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi đổ ầm ra đất. Khá há hốc mồm. Cây súng này anh rất là quen thuộc, chính là vũ khí kệ thân của Long Bò Cạp, kẻ mà trước đây anh vẫn cho là cha nuôi của mình. Mang súng bên mình rất dễ gặp rắc rối, nên thông thường ông Long sẽ để nó trong một cái túi bí mật ở chỗ ống quần. Tuy rằng mỗi lần lấy ra rất bất tiện, nhưng ông vẫn phải luôn mang theo như thế, xem như một cách đi liều mạng sau cùng nếu gặp phải chuyện chẳng may. Tên mập gian xảo hóa ra đã lén tiếp cận thi thể, chôm đi cây súng này từ lúc nào. Hưng Béo thổi thổi vào họng súng, cười gian tà mà nói: "Súng vào tay anh, chúng sanh bình đẳng." Rồi như sợ Khá đồi lại, nó vội vàng cất đi, miệng lẩm bẩm nói: "Ê cha cha, lực giật này mạnh quá. Cũng may ở kiếp nào đó mình từng rất thạo chơi cái món hàng nóng này." Khá thực sự hết cách với tên mập này rồi. Dù ở hoàn cảnh nào nó cũng có thể bài trò được, đúng là kỳ nhân. Con hổ bị bắn một phát đạn xuyên hộp sọ, tưởng đâu đã đi đời nhà ma. Không ngờ đột ngột mở mắt ra, hai tròng mắt đỏ ngầu rất quái dị, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn. Hưng Béo như đã lường trước được, lộ một vòng rất chuyên nghiệp đã tiếp cận nó. Một tay ấn bùa lên đầu hổ, một tay cầm đinh sắt đâm xuyên qua cổ. Con hổ lúc này nằm ngay đơn, hai mắt trở lại bình thường như cũ. Bên này xem như xử lý xong vật nuôi của tên đào tặc, nhưng bên kia thì nhóm đã lâm nguy. Đào tặc tam giới khắp người đầy máu nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đối diện với quỷ mẫu đã toàn thân thọ thương, tám khuôn mặt quỷ nhi trên thân của bà bị đánh đến méo mó, không còn nhận ra được nhân dạng nè. Đứa bé quỷ thứ 9 nơi ổ bụng cũng đã bị mất một bên mặt, quỷ huyết khắp thân, đã không còn chỗ nào là không có. Rõ ràng đơn đấu với tên hung tà nổi tiếng tam giới này, một mình bà dù hết sức cũng không thể kham nổi. Trên cao trời rụng xuống một thân rắn hai đầu khổng lồ, chính là Thanh. Nàng đã không còn cầm cự nổi với lũ quỷ binh đông vô số ở trên cao, theo đối thủ trọng thương rơi xuống. Lũ âm tà cũng theo đó mà tràn đến nơi này. Không chờ cho Khá kịp chạy đến, tên đạo tặc đã nhanh như gió lao về chỗ Thanh. Quỷ mẫu, gà trống đầu gai và vẹt con bội lao theo nhưng cũng không kịp. Tên đạo tặc đã có mặt bên cạnh thân rắn, chỉ một trảo đã đánh nàng hóa thành nhân dạng con người, rồi túm cổ xách lên như cầm một món đồ chơi, miệng cười gian trá: "Không, thả quỷ ra!" Khá nén đau mà chạy tới. Anh biết hắn muốn làm gì. Tên khốn này muốn đoạt lấy sức mạnh của nữ xà vương. Thanh lúc này vô cùng yếu ớt, thất khiếu tuôn trào máu loãng. Nàng đã kiệt sức rồi, không còn cách nào giãy giụa. Trong giây phút sắp chết trong tay đạo tặc tam giới, Thanh bất giác cố quay đầu nhìn về chỗ Khá. Đôi mắt cô tuôn trào hàng lệ, khuôn mặt băng lãnh đột nhiên nở ra một nụ cười thỏa mãn, tựa như trút vào đó mọi tâm tư chất chứa. Cũng tỏ ý không hề hối hận khi tham gia vào chuyện ngày hôm nay. Nàng thều thào nói: "Ta kiếp này gặp được nhau, cảm ơn người." "Không! Khá cây cảnh không hiểu tại sao lại dậy lên một nỗi bất an mất mát, không kìm được mà gào to lên như muốn ngăn cản điều gì đó, cũng không hiểu được là mình đang muốn ngăn cản điều gì. Câu trả lời đến ngay lập tức, toàn thân của Thanh hiện lên những đường gân máu chằng chịt, giống như một hũ sứ bị nứt vỡ, cuối cùng nổ tung ra tan thành tro bụi. Tên đạo tặc nghiến răng tức giận, hắn còn chưa kịp hấp thu thì con nữ xà này lại chọn phương án tự hủy. Trong đám bụi mù do thân xác của Thanh tạo thành, bay ra một viên ngọc xanh biếc, lao vút đến chỗ Khá, chuẩn xác chui vào miệng anh chàng. Nhưng lúc này Khá đã không còn chú ý đến chuyện đó nữa, đã sụp xuống tại chỗ, đôi mắt khiếp trừng to nhìn đám tro bụi bên cạnh thân tên đạo tặc đang tản mát theo gió với vẻ như không thể nào tin. Thanh đã chết rồi sao? Không muốn bản thân trở thành sức mạnh cho tên đạo tặc cướp đoạt, nàng chọn tự sát. Viên ngọc xanh kia là hạch tâm của nàng, chứa toàn bộ sức mạnh tu luyện trong tháng năm dài đằng đẵng của nàng. Thanh biết Khá cũng có khả năng hấp thu, nên nàng dành tặng nó cho anh. Đây là món quà cuối cùng mà nàng để lại cho người pháp sư nhân gian, kết thúc một mối duyên phận lạ kỳ, cuối cùng cũng đã trôi qua. Khá cắn chặt môi đến bật máu, cả người rung lên từng cơn không tự chủ, miệng lắp bắp đầy đau đớn. Tôi chỉ là mỗi ngày mua cho cô chút đồ ăn thôi mà. Tại sao cô lại vì tôi mà tham chiến? Tại sao lại vì tôi mà chết? Không thể nào. Tại sao lại như thế này? Tại sao? Khá ngửa đầu bi thống, gào thét muốn xé toang cả cổ họng. Nhưng lẽ dĩ nhiên, Thanh đã không còn nữa. Đó đã là một bi kịch thực tế. Trong đầu Khá chạy qua vô số hình ảnh của Thanh, tựa như những thước phim quay chậm. Những khi cô lạnh lùng nhìn anh, có khi chỉ là liếc xéo, đôi lúc lại nhắm mắt không quan tâm. Và hình ảnh cuối cùng dừng lại, Thanh mỉm cười với anh, môi hồng khẽ hé, chỉ nói ra hai tiếng rất đổi bình thường, nhưng cũng lại rất đổi thân thương. Đói bụng. Từ nay về sau, tất cả những điều đơn giản đó đã vĩnh viễn không còn. Ta muốn mạnh lên, phải mạnh lên. Đạo tặc tam giới, ta phải giết ngươi. Toàn thân chàng pháp sư trong cơn bi phẫn lúc bấy giờ chợt phát sáng. Một thứ ánh sáng màu xanh ngọc, chính là sức mạnh của Thanh đang được hấp thu. Thanh đã trao cho anh sức mạnh của cả đời mình, Khá cần phải mạnh lên để trả thù cho cô. Chỉ khi phải bất lực đối diện với một chuyện nào đó, bản thân mới biết mình vô dụng đến nhường nào. Khá đứng trước mất mát đau thương, đã gồng mình gạt đi sự đau xót. Giờ đây gấp rút muốn có được sức mạnh để báo thù rửa hận. Đầu gai thân thiết với Thanh nhất, chứng kiến đồng bạn vẫn thường hay đấu mắt giết thời gian với mình phải bỏ mạng, nó giận dữ lao lên trước. Vẻ con không chịu kém cũng theo sau. Hai thứ sức mạnh một âm một dương bổ về phía đạo tặc tam giới. Nhưng tên này như không để vào trong mắt, hai cánh tay đen ngòm bung lên cao, chém xuống như hai lưỡi dao. Súc sinh, chết đi. Chỉ một loáng, thân thể của hai con bị đánh trúng, đầu gai bị chém ra làm hai, vẹt con bị bổ trúng đầu, tất cả nổ tung. Hai con vật trung thành thân xác rơi xuống, tất cả đều đã không hoàn chỉnh. Máu thịt nội tạng văng ra tung tóe, lông mao bay loạn đầy trời, tạo thành một bức tranh đẫm máu đầy ảm đạm. Khá chỉ biết nhìn trân trối, khóe mắt trách ra, chảy đầy lệ máu. Đôi con người như muốn tuôn ra ngoài, cổ họng ú ớ. Nhưng có lẽ sự đau xót đã quá giới hạn, đến cả tiếng nói thông thường người pháp sư cũng không thể nào thốt ra được nữa rồi. Thân thể Khá bấy giờ lắc lư rung lẩy bẩy, người nào ở phía sau nhìn lại cũng sẽ thấy vô cùng bi ai. Hai con vật thân cận bên mình đã chết, sau Thanh lại thêm hai thứ thân thương nữa của Khá đã không còn. Khá như bị tên đạo tặc đó rút đi từng thớ thịt trên người, tước bỏ đi lần lượt từng chút một những vị thân yêu nhất. Thân béo bây giờ cũng tiến lại, nhìn sát hai con vật như có chút suy nghĩ rồi nói: "Chúng cố tình chết đó." Hưng vừa dứt lời, chuyện lạ đã xảy ra. Hai phần thân thể của chúng lúc này chuyển màu ảm đạm, rồi vỡ vụn ra thành bột mịn, theo gió bay đi tứ tán. Nhưng khi lớp bụi vừa tan, thì ngay chỗ hai con vật lúc trước còn nằm đó cũng hiện ra hai cụm sáng, một đen một đỏ. Luồng sáng đen chỗ xác đầu gai chuyển mình biến ảo thành một con hung thú hình thù kỳ dị, đầu mọc đầy sừng, răng nanh bén nhọn, ánh mắt hung tàn khát máu. Luồng sáng chỗ vẹt con hóa thành hình một con chim lửa to lớn, cả người cháy rực lên một ngọn linh hỏa nóng đến kinh người. Ánh mắt chim uy vũ, mỗi tấc lông mao đều có nhiều màu sắc và đang phát quang rực rỡ. Đây là chân thân thực sự của đầu gai và vẹt con. Bản thể vẹt con gọi là Thượng Hữu Chí Tôn Linh Thú, Chân Linh Hỏa Điểu, là một linh vật bá chủ bầu trời. Bản thể của đầu gai gọi là Hạ Hữu Hoang Xuyên Cổ Thú, Âm Minh Quỷ Thú, là hung vật sinh trưởng và tác quái ở địa ngục. Hai con vật một âm một dương này trời sinh xung khắc, hễ chạm mặt là đánh, vì vậy gây tổn thất rất lớn, khiến cho âm ty đau đầu. Cuối cùng nhân lúc chúng đánh nhau đến mức suy kiệt, thì cho âm quân truy đuổi, lùa cả hai vào cánh cửa luân hồi. Nhân duyên xảo hợp, quỷ thú đầu thai thành gà trống đầu gai, được khá đem về nuôi. Còn hỏa điểu thì sau này rơi vào tai Hưng. Ý trời trêu ngươi, sắp xếp cho hai thứ hung tàn này về chung một đội. Đây là lý do mà hai con vật xung khắc thường xuyên gây chiến với nhau là như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng vì thế, chúng đã không còn là kẻ địch sống chết nữa, đã xem nhau như đồng đội. Cưỡng ép chết đi để được phục sinh lại như thế này, chúng nó sẽ không còn có được sức mạnh gốc rễ. Nhưng chúng cũng không quan tâm, bởi vì đã có tính toán khác. Vừa hóa hình hoàn chỉnh, một hung thú địa ngục, một chim lửa dương gian đã trở mình lao về phía khác, ngay lập tức nhập vào thân thể của chàng pháp sư. Toàn thân khá tuôn trào sức mạnh, khả năng hấp thu mà tên đạo tặc trao cho anh liền được dịp phát huy, không ngừng nuốt lấy hai luồng sáng. Tuy có thể cảm giác bản thân đang không ngừng cường đại, nhưng khá không hề cảm thấy vui vẻ, mà chỉ biết chua xót cùng với dòng lệ chảy dài. Đầu gai và vẹt con đều cũng giống như Thanh vậy, cùng quyết định lựa chọn tiêu biến đi để đem đến cho anh sức mạnh. Rốt cuộc phải có bao nhiêu sự thân thiết bên cạnh mình vì anh mà chết nữa đây? Tim khá như bị bóp nghẹn, đau xé lên từng hồi. Trước mắt người pháp sư trẻ bây giờ chỉ toàn là một màu đau thương. Hai mắt tên đạo tặc thì sáng rỡ, trong thân thể của thằng nhóc này có sức mạnh của hắn vẫn chưa kịp thu về. Bây giờ nó có thêm ba nguồn sức mạnh mới, nếu bây giờ đoạt lấy, thế có phải là một công đôi việc hay là không? Quá hoàn hảo rồi. Không hề báo trước, hắn lao lên ngay lập tức, nhìn khá như một món mồi ngon. Quỷ mẫu rất cảnh giác, lập tức chắn ngang, vung trảo tấn công. Nhưng bản thân bà đã bị thương nặng, chỉ một cú gạt tay của tên đạo tặc đã đánh bật ra ngoài. Hắn tiếp tục xông tới, nhưng sau lưng quỷ mẫu, đứng trước mặt khá vẫn còn Hưng. Tên đạo tặc cười mỉa, không để thằng mập trong mắt. "Dương Diệu, cút!" Nhưng Hưng chỉ cười hề hề đáp trả. Chờ hắn tới gần, hai tay đã nắm sẵn bùa chú, đập mạnh vào quyền của hắn, tốc độ nhanh lẹ vô cùng. Ầm lên một tiếng, tên đạo tặc như va phải một bức tường kiên cố, bị đánh bật ra sau, chỉ kịp định thân lại, nhìn Hưng với vẻ không thể tin. Ánh mắt đen ngòm của hắn tỏa ra cái nhìn thâm thúy, gằn giọng từng tiếng một. "Người rốt cuộc là ai?" Hưng béo không đáp, đôi tay bắt ấn nhanh thoăn thoắt. Hai chân vừa đứng tấn, bên dưới đã hiện ra một bát quái đồ to lớn, hiển hóa linh lực cực mạnh. Hình thù ký tự pháp chú xuất hiện quanh thân, nửa ẩn nửa hiện, hư hư thực thực. Một tấm bùa được ném lên cao, các giấy phù như có linh tính lao tới vây bọc lấy tên đạo tặc. Từ giữa thân, những lá phù phóng vọt ra những sợi xích màu vàng ống, đầu xích nhọn hoắt, phút chốc đã cắm phập vào người tên đạo tặc từ mọi hướng, đóng đinh hắn tại chỗ. Khá trợn to mắt, giống như không thể nhận ra người bạn của mình nữa. Tên lắm chiêu này sao đột nhiên có thể mạnh như thế? Thực lực này vượt xa hơn cả những pháp sư bậc cao. Hưng ném tiếp ra bốn bức tranh vẽ hình tứ thú đồng quy, miệng hét vang đầy uy lực: "Tam thành tứ thú trận, lệnh ta triệu hoán hiển." Tiếng thú gầm vang trên trong gió. Từ trong những bức vẽ đã hóa hình ra bốn con thú hình thù khác nhau, mờ ảo không rõ tổng thể hình dạng, nhưng đều tỏa ra uy lực mạnh mẽ, phút chốc vây quanh tên đạo tặc mà cắn xé. Tên béo này không ngờ chỉ mấy thao tác đã chế trụ được tên gian ác vô địch kia. Đạo tặc bị vây khốn, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Hưng mà đánh giá, cuối cùng gầm gừ: "Tam thành tứ thu trận, ngươi không phải là pháp sư nhân loại. Ta đã từng nghe đến ngươi, ngươi là sinh hồn." "Chính là ta, bất ngờ hay không, vui vẻ hay không hả?" Đạo tặc tam giới nghiến răng hăm dọa: "Dù là năm đó lúc ta đại phá tam giới, ngươi cũng chưa từng xuất hiện, vậy mà bây giờ dám nhúng mũi vào chuyện của ta sao?" "Chưa từng có chuyện nào mà sinh hồn này không dám xen vô. Lúc đó không có mặt gì không thích, bây giờ ta thích, được không?" Khá vừa hấp thu sức mạnh được đồng bạn ban tặng, vừa chú ý đến lời nói của cả hai, lúc này đã hơi ngớ người. Tên béo thế mà lại là sinh hồn, khái niệm này anh đã từng nghe qua. Sinh hồn gọi đầy đủ có tên là sinh hồn vô lượng kiếp. Đây là một trong những linh hồn rất đặc biệt, do thiên địa thai nghén mà thành. Linh hồn này tu luyện vô số kiếp, trải qua sinh tử luân hồi vô vạn lần, có khi tái sinh ở cõi Atula, có khi lại hưởng phước trời ở cõi Phạm Thiên, có khi là người bình phàm ở nhân gian, hoặc cũng có lúc đầu thai làm một con vật cho người ta giết thịt. Mỗi một kiếp là một trải nghiệm, khiến cho đạo hạnh của sinh hồn tăng tiến theo thời gian. Thời điểm này, Hưng béo chính là kiếp được làm người của sinh hồn. Năm tháng trôi qua đã đủ dài, sinh hồn đã biết được nguồn gốc của mình mỗi một lần tái sinh. Đó là lý do Hưng béo quay về nhà, uống ly nước để thức tỉnh sức mạnh. Dù hành động đó đồng nghĩa với việc xem như kiếp này coi như bỏ. Sinh hồn từ lúc gặp khá cây cảnh đã biết ý trời sắp đặt, nó sẽ không chạy thoát khỏi vận mệnh bị lôi kéo vào cuộc chiến ngày hôm nay. Kiểu tu luyện của sinh hồn là thuận theo tự nhiên, việc gì đến sẽ đến, nó sẽ không kháng cự. Huống chi quan hệ giữa khá và sinh hồn cũng rất tốt. Đạo tặc tâm giới quay đầu nhìn về hướng xa xa, thấy phần thân của mình là cây đại thụ chống trời đã bị chánh kiếm thiên đạo và năm tia sáng ngũ hành chém tả tơi. Chuyện bị đánh nát chỉ còn là thời gian. Kẻ địch không rõ ở chỗ kia đã quá mạnh rồi, tên đạo tặc cũng không thể dây dưa, phải nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây. Lúc này hắn há to mồm gầm vang, hàng loạt bóng đen ngòm từ trên khắp bầu trời lập tức bay đến chui hết vào miệng hắn. Các quỷ thi đang bò lúc nhúc trên mặt đất cũng ngã xuống, thân thể héo rũ đi. Tất cả sức mạnh của chúng đều bị tên đạo tặc tam giới thu lại cùng một lúc. Đến khi đã hấp thu đủ, hắn chỉ khẽ lắc người đã phá tan trận pháp xiềng xích vây hãm. Tứ thú trận của sinh hồn cũng giống như giấy mỏng, bị tà phép của hắn chạm tới liền bị thiêu rụi đi hết cả. Hưng béo bị phản phép, cảm thấy cả người như bị điện giật, không tự chủ mà thụp xuống, máu theo thất khiếu liên tiếp chảy ra. Tên mập thầm kêu khổ, quả nhiên một mình đấu với tên tà ác từng náo loạn tam giới này vẫn là quá sức. Hưng béo cười hề hề: "Đại ca đẹp trai à, nãy giờ ta chỉ đùa chút thôi, bây giờ ta đi luyện có được không?" Khá cây cảnh méo miệng, thằng này dù có là sinh hồn thì tính cách ba trận ở kiếp này cũng không hề thay đổi. Hoặc là nói bản tính cố hữu của hắn có lẽ chính là như vậy. Đạo tặc tam giới nhìn chằm chằm bầu khá đang ở phía xa mà thèm khát. Tất cả đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần giết khá và đoạt đi tất cả, hắn sẽ là mạnh nhất. Không được đụng vào con trai ta. Chết tiệt, tông liệu với mày luôn, đồ chó. Quỷ mẫu và sinh hồn cố gượng dậy ngăn trở, nhưng cũng không biết sẽ có thể kéo dài được bao lâu. Chỉ một lát sau, quỷ mẫu đã bị đánh thảm, nằm dài ra đất, thân ảnh mờ nhạt. Mỗi vị trí trên người đều ướt sũng máu, chính quỷ nhi cũng như đèn cạn dầu, đều hấp hối cả. Thân béo cũng không khác, bị tên đạo tặc túm cổ nắm trong tay. Ánh mắt của hắn ánh lên một vẻ gian ác. Bất ngờ thằng mập quay đầu nhìn về phía khác, một nụ cười rất tươi, rất rạng ngời. Tim khá nhói lên dữ dội một hồi. Biểu tình của tên này sao giống Thanh đến như vậy. Quả nhiên Hưng quyết đoán tự phá hủy địa nhục thân, linh hồn thoát xác bay về phía khác. Rõ ràng cũng chọn cách tặng sức mạnh của mình cho người bạn hữu duyên ở đời này. Sinh hồn đã tính ra được mình có tử nạn ở kiếp này, nhưng không hề hối hận, vì thế mới có mặt ở nơi đây chứ không hề bỏ trốn. Chuyện đến nước như vậy, Hưng không hề chần chừ, ký thác mọi hy vọng phục thù lên thân khác. Khá một lần nữa phải gào lên đau đớn. Một lần nữa, đồng bạn hy sinh ngay trước mắt. Đây giống như là ngày tận thế, vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Nhưng tên đạo tặc đã có kinh nghiệm, nhanh chóng vung tay chụp lấy sinh hồn. Chỉ tóm được một nửa để hấp thu, một nửa khác bay về dung nhập vào thân thể của khác. Đạo tặc không vội, sinh hồn đã không còn, quỷ mẫu đã trọng thương, ai sẽ ngăn cản được hắn nữa đây? Khá đã là con mồi dễ dàng đoạt lấy rồi. Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng Khá đi đến một người, là một vị sư già, khí độ tôn quý trang nghiêm, Thiền sư Thích Nguyên Minh. Đạo tặc tâm giới khẽ cau mày, người của Phật môn thế mà cũng ra mặt, đúng là ngoài dự đoán. Hắn nói: năm đó ta không hề đụng đến Phật môn, các người không nhớ ơn thì chớ, lại còn dám xen vào chuyện của ta sao? Thiền sư chỉ cười nhẹ. Năm đó người không đụng vào người của Phật gia, lẽ nào thực sự có lòng tốt sao? Tên đạo tặc không nói gì nữa. Một câu của sư thầy đã vạch trần chân tướng của hắn. Sở dĩ tên tàn bạo đó không đụng đến Phật môn, lý do rất đơn giản. Đạo Phật chủ tu rèn luyện bản tâm, đạo pháp lại là vạn pháp giai không, thứ sức mạnh này không có ích gì đối với hắn, cố gắng hấp thu còn bị tịnh hóa ngược lại. Do vậy tên đạo tặc không ra tay, chứ không phải hắn có lòng tốt gì. Thiền sư cũng không nói thêm gì, đạt ma kiếm cắm trước mặt, bản thân ngồi xuống tọa thiền, hai tay chắp lại mà tụng niệm kinh văn, tỏ rõ ý định sẽ bảo vệ khá cây cảnh. Quanh thân vị thiền sư phát ra ánh sáng vàng óng ánh, bao phủ cả thầy lẫn khá vào trong. Đạo tặc tam giới nghiến răng, đây là kim cang minh vương bất động pháp tướng, vạn pháp bất xâm, vạn lực bất phá. Tấn công đơn thuần sẽ không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần chủ trận là thiền sư phân tâm, trận tự khắc bị phá giải. Vì thế hắn hiển hóa ra xung quanh pháp trận của vị sư già vô vàn ảo cảnh, đầy đủ sự dụ hoặc, đe dọa, tội lỗi, hân hoan, dâm tà, hòng làm rối loạn tâm thiền của nhà sư. Năm đó ma vương cũng dùng cách này muốn phá hoại bản tâm của Đức Phật khi tọa thiền dưới gốc bồ đề. Ma vương thất bại, nhưng đạo tặc không tin hắn cũng sẽ như vậy, bởi vì đối mặt là một thiền sư người trần mắt thịt mà thôi. Quả nhiên sau một lúc, khắp mặt sư thầy đã tràn đầy mồ hôi, đôi mày khẽ nhíu lại. Sự quấy phá của ngoại cảnh do đạo tặc tam giới làm ra không giống như cảnh trận thông thường. Nó quá tà mị và mê hoặc, rất khó để giữ vững bản tâm. Pháp tướng lung lay mờ ảo, cuối cùng vỡ nát. Thiền sư mệt mỏi kiệt sức ngã ra sau, nhưng cũng có một đôi tay đỡ lấy thầy. Là khá cây cảnh. Lúc này chàng pháp sư vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu nhẹ cảm ơn thiền sư, rồi để ông ngồi vững. Cuối cùng đứng dậy, chậm rãi tiến về phía tên đạo tặc. Thầy Nguyên Minh nhìn theo bóng lưng của Khá. Trên thân anh chàng ngập tràn sức mạnh cường đại. Sư mỉm cười, biết mình đã thành công. Ông chỉ có thể giúp đến đây thôi. Còn mọi chuyện có kết thúc viên mãn được hay không, hoàn toàn dựa vào người ứng kiếp là cậu pháp sư này đây. Đạo tặc tâm giới nhíu mày, nhìn lấy tên trai trẻ đang đi về phía mình. Từ trên thân Khá đầy vẻ âm u, sức mạnh như đê vỡ không ngừng lan tràn ra khắp xung quanh, khiến cho không khí xung quanh anh chàng đang không ngừng gợn sóng ngày một mãnh liệt. Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổn. Khá đưa hai tay lên trời, miệng không ngừng mở ra. Nhưng từ trên tinh không đã phát ra tiếng nói như sấm rền. Gió nổi lên dữ dội, gào thét hung hãn. Bụi mù từng cụm lớn không ngừng bốc lên cao, sỏi đá lăn lóc chạy dài tứ phía. Tên đạo tặc cả kinh. Cây cối khắp nơi xung quanh đang héo rũ với tốc độ chóng mặt. Cảnh vật vô cùng ảm đạm. Lớp mây đen trên cao nhộn nhạo như mất đi khống chế, giống như muốn lao hết xuống dưới đây. Chỉ giơ tay nhấc chân đã có thể hấp thụ sức mạnh của tự nhiên, đến cả hắn cũng chưa thể làm được. Nhưng bây giờ chàng thanh niên trước mặt lại có thể. Bất ngã như ngã, mình ta thâu thần. Khá lại tiếp tục đi về phía tên đạo tặc. Tinh không vẫn trộn vang thanh âm trầm bổng đầy uy lực, giống như đất trời đang cộng hưởng, không ngừng ban sức mạnh cho Khá. Vẻ mặt của chàng pháp sư lúc này lạnh băng, gần như vô cảm, nhưng vẫn còn đó hai dòng huyết lệ trên mặt. Cặp mắt khiếp vô cùng bén nhọn, chất chứa vô vàn hận thù. Có quá nhiều thứ thân thuộc đã ngã xuống để anh có được sức mạnh như bây giờ. Mỗi bước chân kiên định tiến lên như đại diện cho sự báo thù đầy chết chóc tàn khốc nhất. Tên đạo tặc hoảng loạn, chủ động lao lên, dùng tay như đao chém tới. Chuyện kinh khiếp gì đã xảy ra? Khá cây cảnh nhẹ nhàng chụp lấy, quanh thân phát ra ánh sáng trắng. Lập tức cánh tay của hắn co quắp héo rũ đi. Chỉ một khắc, đạo tặc đã bị anh hấp thu một phần sức mạnh. Hắn kinh hãi, vì ngay giây phút đó tài phép của hắn đã bị ngăn chặn. Không những không tước đoạt được gì từ Khá, mà ngược lại còn ăn thiệt thôi. Khá không hề dừng tay, bắt lấy tiếp một cánh tay khác của hắn. Động tác nhanh như điện xẹt, lập tức cánh tay đó bị hút khô. Đạo tặc tam giới sợ hãi, hắn đã bị phế cả hai tay. Không thể nào, sao lại có thể được? Khá đánh hắn ngã văng ra. Lúc tên này còn đang sợ hãi, chật vật cố gượng dậy, vì hai tay đã không còn, thì thấy một cái bóng lao tới đè nghiến mình xuống. Là cửu tử quỷ mẫu. Bà dùng chút sức tàn lao tới để khống chế hắn ta, cố nói bằng thanh âm đứt quãng. Con trai, mau đoạt lấy tất cả sức mạnh của hắn. Khá tiến lại, đặt tay lên đầu hắn, chụp ngay lấy phần hộp sọ. Hiện đời vạn kiếp thu. Không gian vang vọng câu chú lệnh cuối cùng. Toàn thân của Khá nở rộ thứ ánh sáng trắng rực rỡ. Thân thể bắt đầu hấp thu lấy tất cả của đạo tặc tam giới. Tên gian ác này cũng không thể ngờ được rằng cố tình cho Khá một phần sức mạnh để thực hiện âm mưu của mình, cuối cùng lại vô tình đem đến cửa tử cho chính hắn. Nhưng chỉ một lúc sau, Khá cảm thấy sợ hãi, bởi sức mạnh của mình đột nhiên có xu hướng muốn quay lại thân thể của tên đạo tặc. Lúc này chỉ thấy hắn cười lên đầy thâm độc. Dù khắp thân đã tả tơi hết cả, hai tay héo rũ chỉ còn da bọc xương, khóe miệng đầy máu, nhưng vẫn đắc chí nói. Sao hả? Thấy sợ rồi sao? Đây chính là tính toán cuối cùng của ta. Ta cho ngươi một phần sức mạnh, đâu có đơn giản như vậy. Giờ thì vật quy nguyên chủ. Quỷ mẫu sợ hãi. Tên này quả nhiên thâm sâu khó lường. Đến cả chuyện trao cho khá sức mạnh cũng là một kế hiểm, nằm cả trong tính toán của hắn hết thảy rồi. Đến lúc này phải chăng đã thành công cốc, mọi thứ đều thành toàn cho hắn hay sao? Quỷ mẫu tuyệt vọng, khá cũng đang tuyệt vọng. Bởi vì pháp lực trong người đang đảo chịu, muốn quay trở lại thân thể của hắn ta, không thể khống chế được. Khi cả hai chỉ còn biết chờ chết, thì chợt trong cuốn họng của tên đạo tặc phát ra một thanh âm khác. Là tiếng nói mà khá rất quen thuộc. Hưng béo. Tên khốn kìa, là tao nè. Sao, bất ngờ hay không? Đạo tặc hoảng sợ. Xin hồn, sao mày lại lẽ nào? Đúng rồi, là tao cố tình cho mày bắt được một nửa hồn phách đó, chính là để chờ cái giây phút này nè. Thằng bạn à, bây giờ tao sẽ phá hắn, cho mày có cơ hội lấy được mọi thứ. Khá chảy dài hai hàng lệ nóng vì xúc động. Người bạn này đến ngay cả lúc nát thân rồi, chỉ còn có mỗi hồn phách, cũng cố tình lưu lại một tay để cứu mạng mình. Ân tình này bao giờ mới trả đủ được đây? Người pháp sư cũng không còn thời gian lo nghĩ, nhanh chóng hấp thụ ngược lại tất cả của đối thủ. Tên đạo tặc cảm thấy toàn thân tê liệt, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, máu không ngừng trào ra tứ tán. Đây là linh hồn của Hưng Béo đang phá phách từ trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị mất đi khống chế. Sức mạnh cường đại như thác lũ tràn qua cơ thể của Khá, kèm theo đó là cơ thể đen xì của tên ác độc cũng khô héo rõ rệt đi. Cuối cùng chỉ còn một tử thi biến dạng méo mó. Hai mắt vô thần trắng giả từ từ chìm lõm vào trong hốc mắt. Cơ thể hắn giãy giụa mấy cái rồi im bặt. Hắn chết bởi thứ sức mạnh của mình. Đây chính là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Hắn tính kế khắp nơi, cuối cùng thua trí trong tay sinh hồn. Ngay giây phút quan trọng nhất đã gặp tên phá đám làm cho phản vệ, cuối cùng tiêu vong. Mối nguy hại của nhân gian từ nay đã không còn. Khá chiến thắng nhưng không hề vui mừng. Anh đứng dậy với vẻ mặt buồn bã. Ngoài quỷ mẫu ra đã chẳng còn lại ai. Anh mất hết tất cả rồi. Cảm thấy tràn đầy sức mạnh trong từng thớ thịt, giơ tay nhấc chân có thể nắm giữ sinh tử của vạn vật. Nhưng Khá không hề hưng phấn, bởi vì nó còn có ý nghĩa gì nữa đâu khi chẳng còn ai xung quanh. Quỷ mẫu vui mừng vì con trai đã giành được tất cả. Nhưng bà lại có một mối lo khác, bởi vì Khá bây giờ không chỉ có toàn bộ khả năng của đạo tặc tam giới, mà đã mạnh vượt xa hắn rồi. Như vậy thì tam giới sẽ... Lo điều gì thì điều đó tìm tới. Có tiếng va chạm nhẹ nhàng vang lên. Thì ra là cô gái pháp sư đang đẩy xe lăn cho người thanh niên tóc dài cuối cùng đã tìm đến. Hiển nhiên là phân thân của đạo tặc tam giới đã bị bọn họ tiêu diệt rồi. Quỷ mẫu cảnh giác, nhưng lúc này bà đã trọng thương, cũng không thể làm gì hơn được. Khá nghiêm mặt nhìn hai người mới đến. Trước đây yếu ớt nên anh không nhận ra, nhưng bây giờ bản thân đã trở thành một tồn tại hùng mạnh. Vậy mà trông thấy hai anh em nhà này, liền dậy lên một cảm giác bị uy hiếp. Khá cảm nhận được rất rõ ràng, hai người trước mặt vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là người đàn ông kia, vẫn như cũ, đang nhìn anh với vẻ mặt đầy sát khí. Khá nhớ lại lúc gặp lần đầu, anh ta cũng là thái độ như vậy. Lẽ nào anh ta đoán được kết cục sẽ như thế này hay sao? Khá đã là một đạo tặc tam giới tiếp theo. Chẳng lẽ họ muốn xử lý anh để diệt trừ mầm họa từ trong trứng nước? Khá sầm mặt hỏi. Hai người muốn giết tôi sao? Người đàn ông không đáp, ánh mắt vẫn lạnh băng. Nhưng sát khí khắp thân đã nở rộ. Đây chính là câu trả lời. Ngay khi tình huống căng thẳng đến cao trào, cô gái phía sau lưng bỗng kêu thảm lên một tiếng. Tất cả nhìn lại, đã thấy cô ho ra một ngụm máu, vẻ mặt tái xanh tái mét. người đàn ông vội nhíu mày. Em làm sao vậy? Anh à, trận chiến vừa rồi làm em trọng thương rồi, phải mau quay về chữa trị, nếu không em chết mất. Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, thu lại toàn bộ sát khí. Khá và quỷ mẫu thở hắt ra một hơi, xem ra không cần phải chiến đấu rồi. Hai anh em này thực lực không nhìn thấu được, nếu thật mà đánh, sợ rằng kết quả rất là khó nói. Lúc cô gái đẩy xe ngang qua Khá để rời đi, người đàn ông chỉ nói mấy câu. Anh bạn à, kẻ mạnh thật sự là kẻ được mọi người công nhận, cũng được mọi người ủng hộ. Cướp đoạt bất cứ thứ gì của người khác, sớm muộn cũng sẽ phải lãnh hậu quả. Cậu muốn đi con đường nào? Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau với vị thế ở hai đầu chiến tuyến. Khá sững sờ. Câu nói của chàng ta chỉ đánh thẳng vào nội tâm của người pháp sư tội nghiệp luôn chịu kiếp cô độc này. Cảm ơn. Mãi đến khi thốt ra được hai chữ này thì hai anh em pháp sư đã đi xa rồi. Khá thấy anh ta nói đúng. Tất cả những gì Khá có ngày hôm nay là nhờ bạn bè đồng lòng ủng hộ, dùng mạng tạo dựng cho anh. Thật sự rất trân quý. Khá có thể là đạo tặc tâm giới thứ hai, nhưng con đường anh đi chắc chắn sẽ không phải là lối mòn hung ác như tên khốn kiếp đã tiêu đời đó từng làm. Phía ngoài bìa rừng, cô gái đã đẩy xe lăn ra đường cái, đang chờ người đến đón. Cái mặt lạnh băng của chàng thanh niên tóc dài điển trai bỗng nở một nụ cười nhẹ, như làm lu mờ hết thảy cảnh vật xung quanh. Anh ta nói: Em gái à, càng ngày mày diễn càng giỏi đó. Ui, anh nói gì? Tính lừa anh sao? Vậy rồi cố tình giả vờ bị thương để đòi quay về, hòng cứu hắn một mạng phải không? Bị thương lúc nào vậy? Sao anh không biết chứ? Sư phụ xấu xa, dám nghi ngờ các em hả? Em bị thương thiệt mà. Bây giờ anh có tin á, em mệt quá mà để cho anh tự lăn xe về nhà không? Đúng. Mày bị thương, anh biết rồi. Không sao chứ? Có nặng lắm hay không? Đợi lát về anh bồi bổ cho ly nước lọc. Còn bây giờ đẩy xe tiếp đi, cho mau lành ha. Ông anh keo kiệt. Hai anh em bí ẩn cứ thế vừa nói chuyện vừa đi ngày một xa. Trên cao, mây đen đang dần dần tản đi hết. Trận giao tranh khốc liệt ở phía sau thành phố đã hạ màn. Người dân vẫn sinh hoạt bình thường với những công việc vốn có của mình. Không ai hay biết, họ suýt chút nữa đã bị mất mạng trong tay một tên độc ác nổi danh khắp tam giới. Một thời gian sau đó, Khá đã có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của mình, cho nên sinh hồn được Khá tái tạo lại, đem đến giao cho cha của Hưng. Linh hồn này đã rất suy yếu, nên không rõ ngày nào tháng nào mới có thể thức tỉnh. Nhưng Khá vẫn luôn tin ngày đó sẽ sớm đến thôi. Rồi sẽ có lúc Hưng béo sẽ lại quay về. 2 năm sau đó, con gái của Long Bò Cạp là Thư đã rời khỏi thành phố mà không để lại một lời. Khá cũng chỉ biết thở dài, cũng rõ một việc. Khi biết hết mọi chuyện, Thơ thực sự khó mà chấp nhận mình. Dù gì cũng vì cứu anh mà ông Long đã chết. Mấy chục năm trời sống chung với phân thân của đạo tặc tam giới mà vẫn nghĩ là cha. Nhất thời cô gái sẽ không chịu nổi đả kích. Rời đi cho thư thả, nhẹ gánh tâm tình cũng là một lựa chọn tốt nhất cho cô lúc này. Khá cũng đã thôi ở tại căn nhà được đại ca Vui cho thuê, quay về sống ở ngôi nhà nhỏ ven sông. Đây là nơi mà lần đầu tiên Khá và Thanh gặp nhau. Anh vô thức tìm về đây và cuối cùng quyết định lưu lại luôn. Đại ca Vui đã lấy vợ, thỉnh thoảng nhóm giang hồ vẫn tìm về lập hội, vừa giúp cho anh đỡ buồn, vừa nhờ tư vấn mấy chuyện tâm linh. Mang trong mình sức mạnh cường đại, nhưng mấy năm nay Khá rất ít đụng tới việc huyền, chỉ lo trồng rau nuôi cá. Có lẽ ứng với câu nói của dân gian, cao nhân thực sự đa phần đều là người ẩn tu. Trong căn phòng ngủ bình dị đơn sơ của mình, Khá đặt cẩn thận trên một cái bàn nhỏ là ba quả trứng hình thù kỳ lạ. Một quả trứng gà, một quả trứng vịt cùng với một trứng rắn. Nếu là người học đạo có thể nhận ra, xung quanh vỏ trứng đang xoay chuyển một thứ ánh sáng chứa đầy linh lực. Mỗi ngày Khá đều nhìn chúng với ánh mắt mong chờ vô hạn. Một buổi sáng nọ, Khá vừa mới thức giấc đã quay đầu nhìn sang mấy quả trứng như một thói quen. Và lần này anh vui mừng bật dậy vì một trong số đó đã nở. Bên cạnh vỏ trứng vỡ, một con rắn xanh nhỏ nhắn có đến hai cái đầu đang ngóc lên nhìn anh thao láo. Bộ mặt vừa kiêu hãnh vừa vui mừng, như có vô vàn lời muốn nói. Rắn con không mở miệng, nhưng trong đầu Khá lại vọng lên tiếng nói vô cùng đơn giản nhưng quen thuộc và đầy thân thương. Đói bụng. Phía bên ngoài kia, bình minh đang lên. Những tia nắng ấm áp xuyên qua các tán lá cây sưởi ấm nhân gian. Mầm xanh đang đơm chồi, vươn mình căng tràn sức sống. Sinh ra là để mất đi, mất đi là để tái sinh trở lại. Sự sống luôn luôn tồn tại sau những tháng ngày ảm đạm. Khá nhìn con rắn, miệng nở một nụ cười ngây ngô. Hai mắt đã chảy dài hai hàng lệ nóng mà mừng rỡ. Khá tự đánh nhẹ vào ngực mình, Khá tự hào nói. Đói bụng đúng không? Được, mua chút gì về cho ăn nha. Rắn nhỏ à, nên vui mừng vì được ta tự mua đồ ăn cho đó. Bởi vì bây giờ ta là đạo tặc tam giới. Vậy là chúng ta đã kết thúc tập cuối của Đạo Tặc Tam Giới. Chúng ta kết thúc một chặng hành trình ở đây cùng với Phi Hưng. Không có nhiều thứ để bình luận vì Phi Hưng viết thì bạn ấy luôn bọc hậu rất kỹ càng, không có để lại nhiều thứ để cho chúng ta phải bắt lỗi. Và cảm xúc để lại cũng giống như series Phượng Thánh vậy, luôn đặt lại một cái sự mong chờ nào đó trong lòng của chúng ta về những cái thứ gì đó mơ hồ ở tiếp theo, có thể diễn ra và cũng có thể không. Nhưng cái chắc chắn là ở đây chúng ta sẽ cùng nhau mong chờ truyện tiếp theo, series tiếp theo của Phi Hưng nhé. Đừng quên ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tuần sau.